run rẩy đi. Cặn bã cha 113 chương 1147 cố tứ ra trò đùa quái đản tại trong mắt phụ thân bệ hạ đa tình lại chuyên tình ngài không cảm thấy lời này cực kỳ mâu thuẫn cố sao cùng cố tứ ra đã rất quen. Hoặc là đa tình. Hoặc là một lòng. Lấy bệ xuống thân phận. Đa tình đã có thể cùng hưởng an huệ. Lại có thể không bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Triều thần ngược lại sẽ càng tán thưởng hắn. Chuyên tình từ xưa đến nay bất luận cái gì chuyên tình đế vương kết quả đều không hề tốt đẹp gì. Cũng không có hoàng đế có thể làm được. Cố sao sùi cười một tiếng. Nàng cùng Lục Tranh lẫn nhau yêu nhau. Nhưng là nàng cũng không có nắm chắc Lục Tranh trở thành hoàng đế lui về phía sau quãng đời còn lại có thể làm được chuyên tình tại một mình nàng. Không phải không tin được Lục Tranh. Mà là cố sao đã thấy nhiều thâm tâm yêu mến. Cưới sau lại cãi lộn cãi nhau. Cuối cùng không chết không thôi phu thê. Đó còn là tại hiện đại. Tại tam thê tứ thiếp hợp lý hợp pháp cổ đại cố sao đối với Lục Tranh lòng tin không đủ. Trong 10 năm 20 năm. Ai sẽ nghĩ tới phát sinh cái gì cái thế giới này không phải vương tử cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ liền có thể kết thúc. Cố tứ gia kinh ngạc nhìn cố sao một chút. Không nghĩ tới nàng phản ứng mãnh liệt như thế. Hắn đã thật lâu không gặp cố sao kích động như thế. Bản năng cố tứ ra nuốt xuống tiếp tục lại vì Long Khánh đế điểm tô cho đẹp tâm tư. Hắn bất an dự cảm rất mãnh liệt. Nếu là hắn tiếp tục lại. Cố sao vô cùng có khả năng oán hận hắn một trận. Thậm chí mấy ngày không tiếp tục để ý bản thân. Cố tứ ra thật vất vả tăng thêm mình ở con cái trong lòng phân lượng. Vì Long Khánh đế mà để cho cố sao bão nổi. Tuyệt đối không đáng. Huống chi cố tứ gia dự cảm đến Duyệt Nương cũng không nguyện ý nghe bản thân lời nói kia. Nữ nhân cần lừa. Nữ nhi của hắn cùng Duyệt Nương đều càng cần dỗ dành hơn cố tứ gia lúc này cảm nhận được làm cha làm chồng gian nan. Bất quá. Ai bảo hắn là nam nhân đây. Bên ngoài hắn đã cực kỳ có mặt mũi. Ngẫu nhiên tại thê nữ trước mặt không chút mặt mũi. Cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Hắn cũng đang trưởng thành hiểu được gia đình trách nhiệm. Giao giao nói cũng phải. Bất quá ra nói thêm sách Lục Hoàng hậu. Trừ bỏ không quen nhìn đại trưởng công chúa lấy tay bắt cá a. Cầm Lục Hoàng hậu phúc phận đền đáp. Vậy mà giúp đỡ đức tài nhân cố tứ ra mặc dù không thừa nhận mình hố đức tài nhân mấy người. Hắn không hy vọng đức tài nhân từ lãnh cung leo ra. Dù sao đức tài nhân cũng không phải là một rộng lượng. Một khi để cho đức tài nhân một lần nữa quật khởi. Cố tứ gia không cho rằng đức tài nhân sẽ bỏ qua hắn. Làm sao ngươi biết đại trưởng công chúa giúp đức tài nhân là cùi trỏ đi đến ngoặt cố sao hỏi ngược một câu. Câu nói tiếp theo còn chưa nói ra miệng. Cố tứ gia kinh hỉ nói ra. Giao giao cũng cảm thấy đại trưởng công chúa đối với đức tài nhân quá tốt rồi sao đồng ý để cho con gái ruột vì đức tài nhân làm áo cưới. Dấm lên con gái ruột huyết lệ. Chậm chậm. Không chừng trong đó có mờ ám đâu. Cố sao. Phụ thân nhất định là thoại bản đã thấy nhiều. Bên ngoài lời đồn không thể tin. Nhưng là lão quốc công cùng đại trưởng công chúa tình cảm vợ chồng hòa thuận. Từ bé cũng là thanh mai trúc mã lớn lên. Cố sao ngăn cản cố tứ gia cháy hừng hực tám áo khoác dục vọng. Ta không phải ngài nói ý nghĩa. Ngươi biết ra ý nghĩa nếu biết. Ngươi cũng nghĩ như vậy qua. Giao giao. Chớ chối. Ra biết rõ ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Cố sao thiếu chút nữa cho cố tứ gia quấn choáng đi. Phụ thân. Ta ý là Lục Hoàng hậu nếu như cũng đã đi. Người chết không thể sống lại. Trấn quốc công tôn vinh. Cùng nàng mặt mũi chỉ có thể dựa vào sống sót người. Đại trưởng công chúa trong cung lớn lên. Thường thấy hậu cung ảnh hưởng tiền triều. Nàng một lòng trợ giúp đức tài nhân. Cũng chỉ là nghĩ tại hậu cung bên trong tìm tới một cái thay nàng ở trước mặt bệ hạ chen mồm vào được người. Đức tài nhân tuổi tác không nhỏ. Theo giao giao lý do thoái thác. Nàng tất nhiên muốn cho bệ hạ cầm nàng làm cô tôn trọng. Tìm vì nàng người nói chuyện không là nên cho bệ hạ đưa mấy cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử cố tứ ra vuốt ve thoại bản trang bìa. Ngươi phỏng đoán. Ngài đừng quên đức tài nhân có tứ hoàng tử. Mặc dù tại bãi săn lúc tứ hoàng tử bị ngài hố thành An Vương điện hạ, nhưng là hắn đã trưởng thành. Những năm này hắn đến cùng trong bóng tối làm bao nhiêu bố trí, ai cũng không mò ra. Đại trưởng công chúa nếu như đối với bệ hạ tuyệt vọng, nàng càng muốn đỡ hơn cầm bắt đầu một cách khác đồng ý tôn trọng người khác. Ha ha, chỉ bằng nàng còn muốn đến đỡ hoàng đế Cố Tứ Gia cười lạnh, giễu cợt nói: Giao Giao quá để mắt nàng. Năm đó tốt như vậy cơ hội, nàng đều có thể làm sai đổi, kém chút hại bệ hạ sắp thành lại bại. Bây giờ nàng sớm mất tại tiên đế lúc tỏa ánh sáng. Hoàng thượng cũng một mực ghi hận nàng. Đi qua hôm nay ra nhắc nhở, chỉ cần bệ hạ đối với lục hoàng hậu áy náy để ý, bệ hạ thì sẽ không khiến đại trưởng công chúa lại nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Không thể nói trước ngày mai, nàng lại sẽ nhận được bệ hạ săn dạy ngày mai ra liền đi trong cung mời bệ hạ để cho An Vương đến phiên, ra cho nàng tới một rút củi dưới đáy nồi. An Vương phi thân thể không tốt, cũng liền cách này mấy ngày, ngài đi hoàng cung nói đến phiên sự tình, bệ hạ chưa hẳn có thể đáp ứng. Huống hồ chỉ cần thao tác thỏa đáng, An Vương có ở đó hay không đô thành ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ cần một đạo thánh chỉ, An Vương liền có thể từ phiên mà kinh thành. Cố Sao nhẹ giọng khuyên nhủ: Gần nhất ngài thiếu vào cung, nên an bài chuẩn bị đều đã làm, hoàng thượng. Giao Giao, bệ hạ đối với lục hoàng hậu mềm lòng, ra khơi gợi lên bệ hạ đối với lục hoàng hậu thương yêu thương hại. Cố Tứ Gia có tranh công tâm ý, lại mang có mấy phần đặc biệt khuyên bảo: Tuyệt đối đừng làm cho nam nhân cho rằng Giao Giao ngươi quá mạnh. Không cần nam nhân thương hại lục hoàng hậu chính là ví dụ, phàm là nàng ở trước mặt bệ hạ triển lộ nửa phần yếu đuối, cho dù là giả ra đến, nàng cùng bệ hạ cũng sẽ không đi đến hôm nay tình cảnh như thế này. Cố Tứ Gia không hy vọng Giao Giao hoàn toàn trông cậy vào lục tranh. Tại trưởng phu ngươi trước mặt yếu đuối cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ ngươi cái này tướng mạo, chỉ cần thoáng lộ ra ủy khuất, lục hầu gia có thể vì ngươi sinh, vì ngươi chết. Cha, Cố Sao ngạnh ở. Nàng kiến thức Lý thì về sau, liền tuyệt đại nữ chính tâm tư. Tại lục tranh trước mặt, nàng cũng có hiện ra qua nữ nhân một mặt. Cố Tứ Gia tất nhiên rõ ràng như thế, hắn vẫn là sẽ đối với Lý thì yếu đuối một mình toàn thu. Có lẽ đây chính là Cố Tứ Gia đối với Lý thị tình yêu. Cố Tứ Gia thần thần bí bí đem Cố Sao tuyển được bên người, hạ giọng nói: Đêm nay lục hoàng hậu nhất định sẽ nhập bệ hạ trong mộng. Ngày trong cung làm cái gì? Cố Sao gì thường khẩn trương, hùng hài tử không phải là cho bệ hạ bỏ thuốc a? Vạn nhất bị Long Khánh đế bắt được cái chuôi, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Cố Tứ Gia cho đi Cố Sao một cách đợi một chút, đừng sốt ruột ánh mắt, khinh thường nói ra: Dùng dược là dưới nhất lũy thừa pháp, gia thông minh như vậy, sao lại làm đối bệ hạ bất lợi sự tình? Chính ngươi để cho Cẩn Ca Nhi biên thoại bản đều quên, ngài là nói cách nào một bản, chính là thôi miên vẫn là nhiếp hồn cái gì? Cố Tứ Gia đắc ý cười nói: Hôm nay gia gọi món ăn sẽ có một ít phụ tá tác dụng, điểm ấy gia trước kia hỏi qua thần y. Chỉ cần trong lòng tồn lấy khó mà tiêu tan chuyện cũ, liền dễ dàng thụ ảnh hưởng, thần y đều trúng chiêu. Mặc dù bệ hạ tâm trí kiên nghị, bất quá ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, bệ hạ hoài nghi không đến ra trên người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 113 chương 1148 kết quả rất tốt. Cố Sao lần nữa ngứ ngưng thật lâu, từ trên ghế nhảy lên. Những cái kia cũng là thoại bản, cũng là hư cấu cố sự tình tiết, ngươi sao có thể làm thực còn? Dùng tại người khác trên người nàng là không dám nhấc lên Long Khánh đế, sợ tiết lộ phong thanh. Cố Tứ Gia rốt cuộc là thông minh tuyệt đỉnh, vẫn là hồn nhiên, ngươi làm sao liền trên sách viết đều tin tưởng ra không tin tưởng a? Cố Tứ Gia một mặt vô tội, ủy khuất chừng mắt nhìn, chính là nhìn xem rất có thú vị. Gia cũng không có dựa theo trên sách nói làm, mà là đi hỏi thăm thần y, còn cùng hắn nghiên cứu hồi lâu mới sờ đến một chút phương pháp. Thế nhưng là bệ hạ có thể hay không tra được thần y trên người, ngươi đừng vội. Cố Tứ Gia trấn an nói ra. Gia vốn là nghĩ trêu cợt một lần đại ca, để cho hắn triệt để trầm tính lại. Đại bá của ngươi bây giờ nhìn lại vân đạm phong khinh gió, tựa như một lòng dưỡng lão, kỳ thật trong lòng vẫn là không hư khổ sở. Đại bá của ngươi vì Cố Gia vất vả nửa đời, một mực tận tâm tận trách, sợ có lỗi với phụ thân cuối cùng nhắc nhở. Cố Tứ Gia lắc đầu thở dài. Càng là thành thục ổn trọng người, tâm sự càng nhiều, càng thêm buồn sầu. Đại bá của ngươi buổi tối rất khó chìm vào giấc ngủ, gia liền nghĩ để cho thần y xứng một chút dược thiện. Sau đó gia ở trước mặt hắn nói thêm sách phụ thân, hiểu về sau phụ thân không chừng nhập hắn mộng, khích lệ đại bá phụ của ngươi hoặc là đối với hắn cười cười. Về sau đại ca liền có thể triệt để buông xuống Cố Gia trọng trách. Cố Tứ Gia tưởng tượng rất tốt. Vì Cố Thanh suy nghĩ có thể là cái thứ nhất chúng chiêu người là Long Khánh Đế. Hoàng thượng đã mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, nhất là thỏa đáng thời điểm. Cơ hội tốt như vậy, một khi bỏ lỡ, gia sẽ hối hận. Cố Tứ Gia nói ra, những món ăn kia đối với không có một chút tổn thương. Gia không phải đã nói rồi sao? Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Bệ hạ trong mộng nhìn thấy Lục Hoàng hậu, đây là chuyện tốt a. Bệ hạ sẽ không hoài nghi ra. Hơn nữa ra không thừa nhận, bệ hạ tìm không thấy chứng cứ. Về phần thần y Cố Tứ Gia ánh mắt lóe lên đắc ý, chính hắn vĩnh viễn không trở về biết rõ tình hình cụ thể, chỉ coi hắn hợp với một bức an thần dược thiện mà thôi. Đối với phục dụng dược thiện đối với người chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Gia thế nhưng là một lòng vì bệ hạ tốt, hắn không bỏ được trách gia. Cố Sao án lấy huyệt thái dương đưa tay ngăn cản Cố Tứ Gia. Ngươi đừng nói trước, để cho ta cẩn thận vuốt một vuốt. Nàng đến vì hùng hài tử thu thập loạn sạp hàng, nghĩ rõ ràng phải chăng có bỏ sót chỗ. Cố Tứ Gia nhún vai bưng chén trà khoan thai thưởng thức trà, thỉnh thoảng còn ăn một khối điểm tâm. Lý thì có thai về sau, Cố Gia thức ăn tức khắc lại lên một cái cấp độ. Cố lão phu nhân tự mình cho Lý thì mở phòng bếp nhỏ, mời đến mấy cái am hiểu cho phụ nữ có thai làm thức ăn đầu bếp. Lý thì thời gian mang thai phản ứng không tính nặng, nhưng là khó tránh khỏi khẩu vị không tốt. Đầu bếp làm ra điểm tâm đồ ăn phần lớn tiện nghi Cố Tứ Gia. Hắn thường xuyên để cho đầu bếp chuẩn bị điểm tâm, nói là cho Lý thì kỳ thật phần lớn cũng là hắn thích ăn. Cố Sao từ đầu nghĩ đến đuôi, chán nản thở dài một hơi. Cố Tứ Gia cử động lần này tuy là mạo hiểm, nhưng là vậy mà không có lưu lại bất kỳ cái cán nào. Thực lực tại kỳ ngộ kết hợp hoàn mỹ. Ngày không phải vào cung trước liền muốn tốt sách lược a? Sao có thể a? Gia chính là nhìn thấy bệ hạ nhìn chằm chằm Lục Hoàng hậu chân dung, còn không chịu gặp gia, lại gặp bệ hạ thần sắc hơi có vẻ tiêu tụy. Gia vừa muốn lấy thử một lần. Cha, ngài là lão thiên gia thân nhi tử a. Lời này của ngươi chớ để cho ngươi tổ phụ nghe được, bằng không hắn nhập ngươi mộng bên trong mắng ngươi. Cố Tứ Gia nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc, nên làm, nên nói, gia đều làm. Về phần có thể hay không đạt tới mục tiêu, thì nhìn lão thiên gia an bài. Nếu như bệ hạ mộng thấy Lục Hoàng hậu, hắn sẽ cùng Lục Hoàng hậu nói cái gì ra đi? Nào biết được Cố Tứ Gia lại ăn một khối điểm tâm. Ngươi thật đúng là đem ra coi như thần tiên, ta liền sợ ngài mang đá lên đập chân mình. Vạn nhất Lục Hoàng hậu đồng ý bệ hạ nhận hồi Lục hầu gia đâu? Ngươi nói tựa như Lục Hoàng hậu vẫn còn, còn biết suy tính tựa như. Giao giao làm sao biến ngu xuẩn? Cố Tứ Gia chỉ bản thân ngực. Mấu chốt là bệ hạ nhìn thấy Lục Hoàng hậu sẽ làm sâu sắc đối với nàng thương tiếc cùng áy náy. Có lẽ sẽ nghĩ đến hắn cùng Lục Hoàng hậu chết yểu hoàng tử. Hắn năm đó đáp ứng Lục Hoàng hậu không cho Lục hầu gia làm hoàng tử. Liên quan tới Lục Hoàng hậu cuối cùng chi ngôn đã truyền khắp kinh thành, sôi sùng sục truyền rất nhiều năm thật không cho bình tĩnh lại. Mấy ngày trước đây lại bị người hữu tâm một lần nữa lật ra đến. Tam hoàng tử cũng không muốn để cho Lục Tranh thành vì huyên đệ. Cố Tứ Gia tự nhiên nói ra. Tế điện Lục Hoàng hậu lúc, triều thần mệnh phụ đều sẽ trình diện. Tất nhiên đại trưởng công chúa giúp đức tài nhân ra lãnh cung, đây chính là thời cơ tốt nhất. Gia ký được năm đó lục hoàng hậu tang lễ bên trên, đức tài nhân khóc bất tỉnh rất nhiều lần, cơ hồ muốn theo đuổi lấy lục hoàng hậu đi. Nàng là đương thời hậu cung phi tần biểu hiện được bi thống nhất một cái. Cũng bởi vậy đến bệ hạ nhìn với con mắt khác, an táng lục hoàng hậu. Bệ hạ cho lục hoàng hậu giữ đảo hiếu một tháng, không còn tuyển người thị tẩm. Thế nhưng là bệ hạ thường xuyên đi làm lúc vẫn chỉ là đức tần cung điện ngồi một chút. Giữ đảo hiếu kỳ mãn, nàng liền hoài lục công chúa, rất nhanh tấn vị đức phi, gần như chỉ ở hoàng quý phi phía dưới. Cố tứ gia nói xong năm đó sự tình, khi đó hắn không có lên triều tư cách, nhưng cũng tham gia lục hoàng hậu tang lễ. Mặc dù hắn chỉ là quỳ ở bên ngoài cách làm linh đường rất xa, nhưng là hắn nghe không ít tin tức ngầm. Dù sao không có người sẽ để ý bên người quỳ một cách ăn chơi thiếu gia. Lần trước gia không tư cách tham dự, lần này gia có thể đứng ở bên cạnh bệ hạ. Gia nhưng lại kỳ vọng đức tài nhân lại làm ra động tĩnh. Cố sao mắt thấy cố tứ gia xoa tay, ngài tốt nhất đừng gây chuyện. Cố tứ gia vô tội trả lời. Gia lúc nào gây chuyện rõ ràng là bọn họ khi dễ đến gia trên đầu. Gia là bất đắc dĩ phản kích. Gia cũng không thể đứng đấy để cho người khi dễ. Không gây chuyện, không sợ phiền phức, gia bây giờ có thể đứng ở đại ca trước mặt rồi. Hắn không còn là gặp rắc rối gây chuyện chỉ có thể trốn ở đại ca Cố Thanh sau lưng ấu đệ. Cố tứ gia dần dần hưởng thụ bị thê nữ sùng bái, làm nhi tử áp chủ bài cảm giác. Cố sao đứng dậy đi ra ngoài, ngóng nhìn hoàng cung phương hướng. Long Khánh đế bày ra cố tứ gia không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh. Cố sao nhớ ký Long Khánh đế an ngủ lúc đều sẽ đốt hương liệu. Hoàng cung, lư hương phiêu tán làm cho người an thần mùi thơm. Buông thõng màu vàng tú long màn đột nhiên bị một cái tay cầm thật chặt. Long Khánh đế từ trong lúc ngủ mơ dần dần thức tỉnh, vi nhi. Vi nhi. Nghe được động tĩnh trực đêm thái giám vội vàng rón rén vào cửa. Bệ hạ Long Khánh đế mở mắt ra, thích ứng một hồi, hai mắt khôi phục thanh minh. Giờ gì thái giám nhỏ giọng nói thời điểm, cách cách trời sáng còn có một đoạn thời gian. Long Khánh đế ngừng hướng sâu đọc lục hoàng hậu, không cần sáng sớm vào chiều. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, chờ trời sáng lại đánh thức chấm. Không chấm phân phó, các ngươi không cho phép lại bước vào một bước. Tuân chỉ. Thái giám khom người lĩnh chỉ, lui ra ngoài trước, đem giữ ấm ấm trà phóng tới long sập bên cạnh sừng trên bàn, lấy thuận tiện Long Khánh đế lấy dùng. Long Khánh đế bực bội lại thương cảm, tranh nhi liền không thể làm ngươi cùng chấm nhi tử run rẩy đi. Cặn bã cha 113 chương 1149 Long Khánh đế kiên trì. Long Khánh đế mộng thấy lục hoàng hậu, nghĩ đến nàng cuối cùng bi ai khẩn cầu, tuyệt không cho lục tranh vào cung. Một đêm mộng cảnh để cho Long Khánh đế nhớ lại rất nhiều đã quên chuyện cũ. Kỳ thật lục hoàng hậu vẫn có thể kéo bên trên một năm nửa năm, cũng không thể nhanh như vậy đi ngay. Lục hoàng hậu cuối cùng cứu Long Khánh đế một lần, thế nhưng là nàng không muốn bất luận cái gì ban thưởng. Duy nhất khẩn cầu chính là nhằm vào lục tranh. Long Khánh đế đứng dậy phủ thêm ngoại bào đi ra tẩm cung. Mặt trời mới lên ở hướng đông, chân trời bước lên từng đảo hào quang. Gió sớm không chỉ có hơi lạnh, còn mang mấy phần hạt xương xếp bài cùng hoa hương. Nhàn nhạt, giống nhau lục hoàng hậu đồng dạng. Long Khánh đế là mặt mù, bất quá cái mũi khá tốt, sứ thỉnh thoảng sẽ nhớ ký phi tần môn thân thể vị đạo. Lục hoàng hậu tại dưới người hắn động tình lúc, liền sẽ có loại kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Long Khánh đế lần nữa đi vào treo lục hoàng hậu chân dung cung điện. Lần này hắn trực tiếp đi đến chân dung trước, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lục hoàng hậu dung nhan. Kỳ rất quái, trong mộng hắn vậy mà nhận được lục hoàng hậu, mà phần cảm giác này kéo dài đến mộng tỉnh về sau. Bây giờ trừ bỏ cố sao cùng vĩnh nhạc hầu phu nhân bên ngoài, qua đời nhiều năm lục hoàng hậu trở thành có thể khiến cho Long Khánh đế nhớ ký nữ nhân. Nếu như chấm lần nữa thất tín với ngươi, ngươi rất thương tâm đi. Thế nhưng là chấm là hoàng đế. Ở chúng ta thành thân lúc, chấm cũng đã nói, tất cả lấy Giang Sơn làm trọng. Tranh nhi lại là để cho chúng ta kiêu ngạo nhi tử chấm. Chấm cảm thấy hắn liền nên là con của chúng ta, mặc dù tranh nhi không phải từ bụng của ngươi bên trong leo ra. Cố Tứ gia nếu là nghe đến mấy câu này, hắn sẽ khóc. Nhân sinh khắp nơi có ngoài ý muốn. Cố Tứ gia là có vận khí. Nhưng là Long Khánh đế thân thượng đế vương thuộc tính một mực tồn tại. Hắn có thể dung túng sùng ái Cố Tứ gia. Lại sẽ không để cho ngoài định mức nhân tố ảnh hưởng hắn đối với Giang Sơn truyền thừa bên trên chấp niệm. Tranh nhi là chấm cùng Lục Hằng nuôi lớn kế thừa phụ thân ngươi di chí. Hắn đồng sinh hắn nữ nhân không hề giống. Long Khánh đế đối mặt chân dung, phảng phất Lục Hoàng hậu từ chân dung bên trong thức tỉnh, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Giống nhau, mỗi lần nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ hắn bất kỳ quyết định gì. Nàng cũng không muốn trở thành hoàng hậu, nếu không thì sẽ không hâm mộ hắn, mà là trực tiếp gả cho thái tử. Đồng dạng, nàng cũng không hy vọng Long Khánh đế thay thế thái tử, trở thành tân quân. Thế nhưng là nàng lại buông xuống đối với tiên đế thái tử huyên muội tình cảm. Toàn tâm toàn ý giúp hắn. Cho dù làm đột phá nàng ranh giới cuối cùng cùng kiên trì sự tình, vì Long Khánh đế, nàng cũng làm. Sau đó nàng rất thống khổ. Trừ bỏ nhi tử chết yểu, bệnh nàng thể bệnh nặng kéo dài, nhiều là bởi vì áy náy mà lên. Một cái tươi sống kiêu ngạo nữ tử dần dần khô héo. Ngươi lại tin tưởng chấm một lần. Tranh nhi trên người không có các ngươi Lục gia huyết mạch, nhưng lại có nhạc phụ khí khái. Cái này so với Lục Hằng sinh ra đám kia nhi tử cũng giống như người Lục gia. Long Khánh đế thanh âm gánh nặng tối mịt. Hơn nữa, ngươi biết không, người kia đời sau vẫn còn. Để cho hoàng tổ phụ cùng nhạc phụ áy náy cả đời. Cả một đời không cách nào giải thoát người lưu lại đời sau. Tranh nhi không động tình là đã động tình kêu một cái thích hợp nhất làm hoàng hậu, cũng nhất nên làm hậu nữ hài tử. Long Khánh đế đột nhiên nhiều hơn mấy phần vui mừng. Chấm đã có thể đoán trước tương lai quốc triều thịnh thế. Vô luận như thế nào nghĩ, tranh nhi cũng là thích hợp nhất nhân tuyển. Ngươi một mực theo chấm. Chấm một lần cuối cùng vi phạm tâm ý ngươi. Ngươi nếu là tận mắt nhìn đến tranh nhi, cũng sẽ thích hắn. Long Khánh đế đối với cái này phảng phất cực kỳ có nắm chắc. Lục Hoàng hậu cho tới bây giờ cũng không phải là tưởng tượng tiểu nhân. Nàng thưởng thức xuất sắc nhân tài. Năm đó Long Khánh đế phụ tá có mấy cái xuất thân cũng không tốt, còn lại hoàng tử cũng là xem thường bọn họ. Chỉ có Lục Hoàng hậu thay hắn chiêu mộ bọn họ. Cũng nói ra, anh hùng mạc vẫn xuất thân. Hắn lúc ấy cũng là xem thường những người kia trở ngại Lục Hoàng hậu thể diện mới thu nhập vương phủ. Coi hắn gặp phải khó xử lúc, phụ tá luôn có thể đưa ra được không đề nghị. Về sau Long Khánh đế đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Lúc này mới có cuối cùng hắn lên trên đế vị. Thế nhưng là tại Lục Hoàng hậu chết bệnh về sau, trong đó mấy người ẩn độn, có mấy cách bị quyền thế mà thay đổi người, cuối cùng cũng đều bị hắn tìm đủ loại lấy cớ trừ đi. Cái kia đoạn dựa vào Lục Hoàng hậu chuyện cũ lại cũng không có người nhấc lên. Hắn có thể làm một cái ngôn xuất pháp tùy, chí cao vô thượng hoàng đế. Tranh nhi tại lưu tại Trấn Quốc công phủ, chấm lo lắng hắn. Hắn bị đại trưởng công chúa hại. Ngươi cách này mấu thân, không đau qua ngươi cùng Lục Hằng chấm mấu hậu không? Đủ thông minh, không đủ biết đại thể, nhưng vẫn đem chấm coi như tính mệnh. Lại không thích người, cũng lại bởi vì chấm mà đối xử tử tế mấy phần. Long Khánh đế mâu sắc phức tạp, mím mím khóe miệng, thăm thắm thở dài một hơi. Chấm không thể để cho bọn họ hủy tranh nhi, dù sao cũng là Long Khánh đế tự tay nuôi đại nhi tử. Tình cảm mặc dù phức tạp, năm đó cũng có đối với Lục Tranh lợi dụng, nhưng là hắn đối với Lục Tranh thật là thương yêu nhất một cái. Tại Lục Tranh không có gặp phải Cố Trạm một nhà trước, Long Khánh đế không có tựa như bây giờ như vậy để ý đau lòng Lục Tranh, càng không có hoàn toàn đem Lục Tranh coi như người thừa kế. Bát hoàng tử cũng tốt, Tứ hoàng tử mấy người cũng thôi, tại người thừa kế bên trên bài danh một mực tại Lục Tranh phía trên. Lúc ấy Lục Tranh bị hắn coi như đá mài đao. Lục Tranh càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng đến Long Khánh đế tâm ý. Lục Tranh giống như ngôi sao sáng nhất, đem một các hoàng tử tôn lên ảm đạm phai mờ. Long Khánh đế mới phát giác không cách nào coi nhẹ Lục Tranh. Long Khánh đế đem chân dung cuốn lên, trung quy là chấm phụ lòng ngươi, kiếp sau chấm. Ngươi chính là đừng gặp phải chấm. Hắn từ cười nhạo. Trấn Quốc công phủ, Lục Hằng gặp được Long Khánh đế phái tới bí mật dùng. Hắn đột nhiên từ cửa sổ lật vào Lục Hằng thư phòng. Lục Hằng nắm chặt trong tay thư quyển, ngươi. Toàn thân áo đen nam nhân trực tiếp lộ ra ngay Long Khánh đế lệnh bài. Lục Hằng đáy mắt cảnh giác cũng không phải là buông lỏng, nhưng cũng quỳ xuống thần cung nghe thánh huấn. Long Khánh đế xuất động lá bài tẩy cuối cùng, Lục Hằng không thể không thận trọng. Trấn Quốc công nếu muốn toàn ra mạnh khỏe, cứ dựa theo bệ hạ mệnh lệnh làm việc. Âm thanh nam nhân tối mịt. Hắn từ trong ngực móc ra một đường mật chỉ, đưa cho Trấn Quốc công. Bệ hạ nói, Lục Hằng, đừng để chấm thất vọng. Tỷ tỷ ngươi ở trên trời nhìn xem ngươi, nàng cũng là đồng ý. Ngươi kiên trì sẽ chỉ chậm trễ tranh nhi. Ngươi không chỉ có là Lục gia tội nhân, càng là thiên hạ tội nhân. Lục Hằng nắm hơi mỏng một phần mật chỉ, giống như nặng ngàn cân. Bí mật dùng lặng yên không một tiếng động rời đi. Lục Hằng quỳ trên mặt đất suy nghĩ xuất thần. Tội nhân hắn tiếng cười trầm thấp, tràn đầy trào phúng. Lục gia vì thiên hạ cân nhắc rất nhiều, vì thiên hạ thái bình nhường nhịn quá nhiều. Cha hắn là thế nào chết tiên đế nói được rõ ràng sao, tỷ tỷ của hắn tuyệt sẽ không để cho tranh nhi lại lâm vào hoàng thất tòa kia ô uế dơ bẩn vũng bùn. Hoàng cung tráng lệ, lại có thể đem người tốt bức điên. Lục Hằng không có nhìn mật chỉ, thản nhiên đứng dậy, đừng đem Lục gia không xem ra gì nhi. Vì tranh nhi, hắn không tiếc một trận chiến. Cái gì ngươi nói cái gì, đại trưởng công chúa không thể tin. Đây không phải hồ nháo sao, bản cung nữ nhi ngày rỗ. Bệ hạ vậy mà không cho bản cung ra mặt, truyền chỉ thái giám nhàn nhạt nói. Bệ hạ ý tứ sợ ngài ưu thương quá độ. Hỏng thân thể. Bệ hạ nói. Tiên hoàng hậu cũng không nguyện ý gặp ngài. Run rẩy đi. Cặn bã cha 113 chương 1150 xung đột cuối cùng câu nói này. Để cho đại trưởng công chúa ngốc ngây tại chỗ. Bệ hạ. Bệ hạ làm sao sẽ hiểu lầm bản cung không đau hoàng hậu, nàng là bản cung trên người đến rơi xuống thịt a. Đại trưởng công chúa lệ rơi đầy mặt. Bản cung là nàng mẹ ruột thân sinh. Hàng năm đều tế điện nàng. Lần này bệ hạ không cho bản cung đi. Ngoại nhân sẽ thấy thế nào, bản cung là ai, ai ở trước mặt bệ hạ tận sàm ngôn rốt cuộc là ai, đại trưởng công chúa hung hãn nói ra. Bản cung nhất định phải đem tận sàm ngôn người tìm ra. Cổ tay tâm lột ra. Để cho hắn chết không có chỗ chôn. Liên tiếp chớ chú chứng minh đại trưởng công chúa có bao nhiêu hận vào sàm ngôn người. Truyền chỉ thái giám từ đầu đến cuối nhàn nhạt cũng không để lộ bất cứ tin tức gì. Hắn nhưng là tổng quản thái giám con nuôi. Xuất cung truyền chỉ trước. Cha nuôi âm thầm đã thông báo. Không được hướng đại trưởng công chúa để lộ bất cứ tin tức gì. Hắn đến nghe cha nuôi lời nói. Đại trưởng công chúa phát tiết một phen về sau. Cho người bên cạnh đưa cái ánh mắt. Nàng dù sao cũng là Long Khánh đế thân cô. Tự nhiên không thể tự hạ thân phận đi kết giao một tên thái giám. Người bên cạnh thức thời cho truyền chỉ thái giám đưa lên hai tấm ngân phiếu. Thuận tiện nghe ngóng cung bên trong tin tức. Ám chỉ nếu như truyền chỉ thái giám nói ra là ai cho Long Khánh đế vào sàm ngôn. Đại trưởng công chúa sẽ nhớ ký truyền chỉ thái giám phần nhân tình này. Về sau tất nhiên chiếu cố hắn. Truyền chỉ thái giám tham lam nhìn một chút ngân phiếu trên viết con số. 100 lượng A. Đại trưởng công chúa xuất thủ quả nhiên xa xỉ. Đại trưởng công chúa khói mắt lộ ra vẻ khinh miệt, thái giám cung nữ cũng là hoàng gia nuôi chó, liền không có không tham tài. Nàng mặc dù xuất giá, vẫn là đương triều đại trưởng công chúa. Truyền chỉ thái giám đẩy ra ngân phiếu. Nghiêm mặt nói ra. Tại bên cạnh bệ hạ hầu hạ người không thể nhiều lời nói. Cha nuôi đã phân phó nô tài. Không thể thu lấy chỗ tốt. Đại trưởng công chúa vẫn là thêm chút đi bạc đi trong miệng người khác nghe ngóng tin tức đi. Ngài chính là lại tức giận, bệ hạ đã làm ra quyết định rất khó thu hồi lại. Đại trưởng công chúa mặt đỏ tới mang tai. Nàng lại bị một đầu chó xếu cợt, những năm này nàng nhưng từ chưa nhận qua lớn như vậy vũ nhục. Càng không để cho một tên cẩu nô tài leo đến trên đầu mình đi. Truyền chỉ thái giám tiếp tục nói. Nô tài biết được có một người có thể khiến cho bệ hạ càng đổi chủ ý. Để cho ngài xuất hiện ở tiên hoàng hậu tế lễ bên trên. Đáng tiếc. Hắn đã từng đem đại trưởng công chúa cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngài nghĩ gặp hắn một lần cũng không dễ dàng a. Ngươi nói bản cung có thể hay không muốn tính mệnh của ngươi? Đại trưởng công chúa không làm gì được Cố Tứ gia. Còn xử trí không trào phúng bản thân cẩu nô tài, truyền chỉ thái giám không chút hoang mang khom người. Đại trưởng công chúa tự nhiên có thể xử trí nô tài. Nô tài mệnh khổ, không đáng giá được nhắc tới. Bất quá nô tài là phụng bệ hạ ý chỉ xuất cung truyền chỉ. Nô tài nói tới cũng là bệ hạ ý tứ. Đại trưởng công chúa xử trí nô tài không quan trọng. Ngài đem bệ hạ đưa ở chỗ nào không sai. Hắn là một đầu chó. Thế nhưng là có đôi lời là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn nhưng là Long Khánh đế nuôi cẩu nô tài. Tất nhiên có thể xuất cung truyền chỉ, tối thiểu tại Long Khánh đế trước mặt là có thể nói mấy câu. Đại trưởng công chúa lại lấy lý do gì xử tử nô tài? Đơn giản là nô mới không có thu lấy chỗ tốt. Không có tiết lộ bên cạnh bệ hạ tin tức ngài lớn lên trong cung. Rình mò hoàng cung ra sao tội danh. Không cần nô tài nhắc nhở đại trưởng công chúa. Ngài không phong được tất cả mọi người miệng, bệ hạ sớm muộn sẽ biết tất cả. Truyền chỉ thái giám không để ý chút nào cùng đại trưởng công chúa càng ngày càng khó xem sắc mặt. Hoàng thượng đối với đại trưởng công chúa đối với chán ghét cho hắn 10 phần lực lượng. Huống hồ hắn liền chưa thấy qua cùng Vĩnh Nhạc Hầu không hợp nhau người có kết quả tốt. Nô tài hảo ý nhắc nhở ngài đi tìm Vĩnh Nhạc Hầu. Vốn là một mảnh hảo tâm. Ai ngờ để cho ngài tức giận. Nô tài thật sự là sai lầm. Ngài có cốt khí, đừng đi cầu Vĩnh Nhạc Hầu. Tiên hoàng hậu tế điện bên trên, ngài không có khả năng tiến cung đi. Truyền chỉ thái giám trào phúng giống như cười một tiếng. Ngã ở trong tay bụi bặm, bước chân thanh thản rời đi trấn quốc công phủ. Cẩu nô tài, đại trưởng công chúa mắng to, lại một cách ở trước mặt nàng phách lối nô tài. Tại trên long ỷ người nhất định phải đổi. Lại tiếp tục như thế, nàng đều đến luôn lạc tới nhìn nô tài sắc mặt sống qua. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có nhận qua bậc này ủy khuất. Không được, bản cung muốn đi thái miếu, đi khóc tiên đế, đi khóc phò mã. Đại trưởng công chúa phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa. Lão quốc công xứng hưởng thái miếu chôn theo tại thái tổ lăng tầm bên cạnh. Cơ hồ là thần tử có thể làm đến cực hạn. Đủ rồi. Mẫu thân. Ngài có thể hay không đừng tiếp tục náo loạn? Trấn quốc công nghe nói hậu viện gà bay chó chạy. Từ trong thư phòng đi ra ngăn cản đại trưởng công chúa lên xe ngựa. Ngài nghĩ quấy nhiễu phụ thân sao? Ngươi vậy mà ngăn cản bản cung? Đại trưởng công chúa hận Lục Hằng trung thực không tranh. Năm đó phu nhân ngươi náo ra xấu như vậy sự tình, ngươi đều ẩm nhẫn lại, tùy ý ngoại nhân chế xếu nhiều năm. Ngươi phàm là có cốt khí một chút, bản cung làm sao đến mức đi khóc phụ thân ngươi? Trấn quốc công sắc mặt hơi tái, bắt lấy đại trưởng công chúa cánh tay. Ngươi tới, đưa mẫu thân trở về nghỉ ngơi. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép đưa mẫu thân đi thái miếu. Lục Hằng mẫu thân, áp chủ bài sở dĩ xưng là áp chủ bài, chính là tùy tiện không thể bày ra. Nhi tử không muốn bởi vì ngài. Để cho phụ thân linh hồn không yên. Để cho phụ thân một đời chiến công. Đối với triều đình lòng son dạ sắt trở thành bọt nước. Trấn quốc công nhẹ nói. Có thể ảnh hưởng mệ hạ người. Bây giờ cũng chỉ có Hoàng Quý Phi cùng Cố Tứ gia. Ngài không nếu muốn như thế nào kết tốt Cố Tứ gia. Bản cung là đại trưởng công chúa, bệ hạ thân cô. Ngài đã đắc tội hung áp bệ hạ, tiên đế vẫn là bệ hạ cha đẻ, tề vương là bệ hạ huyên đệ. Còn có tiên đế thái tử. Cùng bị bệ hạ tước đoạt hoàng thất thân phận người. Không người nào là bệ hạ chí thân, cùng bệ hạ quan hệ không thể so với ngài xa. Lục Hằng con mắt hơi trầm xuống, buông lỏng ra đại trưởng công chúa. Mẫu thân, ta họ Lục. Ta không thể lấy mắt nhìn ngài hủy Lục ra. Ngài cho rằng nhi tử uất ức. Nhi tử khác biệt ngài tranh luận. Bất quá nhi tử cũng sẽ không lại để cho ngài cùng Đức Tài Nhân chạm mặt nữa mưu đồ. Đức Phi là chúng ta hy vọng. Nàng là Đức Phi lúc cũng không phải Lục gia hy vọng, bây giờ chỉ là Đức Tài Nhân càng chưa nói tới chiếu cố Lục gia. Lục Hằng đi ra mấy bước về sau, quay đầu nhìn vào đại trưởng công chúa con mắt, phảng phất có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Hằng Nhi, mẫu thân, ngài còn nhớ rõ tỷ tỷ là thế nào chết, còn nhớ đến tỷ tỷ nói qua. Lục gia nếu là dựa vào hậu cung, cách suy sụp liền không xa. Lục Hằng yêu nguyên lộ ra rất bình tĩnh, đừng có lại để cho ta biết ngài mượn tỷ tỷ phúc phận giúp đỡ Đức Tài Nhân. Lục gia hy vọng thủy chung tại Tranh Nhi trên người. Vô luận ngài có phải không thừa nhận, Tranh Nhi mới là Lục gia áp chủ bài. Tranh Nhi có nguy hiểm, Lục gia. Lục Hằng lắc đầu, sợ là cũng sẽ không còn có Lục gia. Bề hạ cũng không có nói sai, tỷ tỷ chưa hẳn nguyện ý tại ngày dỗ lúc nhìn thấy ngài. Lục Hằng chưa bao giờ có thanh tỉnh. Mẫu thân đau qua tỷ tỷ sao, bọn họ tỷ để một mực là phụ thân tự tay nuôi dưỡng. Về sau phụ thân chết bệnh, tiên đế đem bọn họ tiếp vào trong cung đi nuôi dưỡng. Đại trưởng công chúa chỉ là ngẫu nhiên vào cung nhìn nhìn bọn họ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 113 chương 1151 cố tứ gia tại hành động trấn quốc công. Lục Hằng chưa từng ghi hận qua bản thân thân mẫu. Đại trưởng công chúa vẫn cho là thân mẫu là yêu thương hắn môn, chỉ là phụ thân càng muốn tự mình dạy bảo bọn họ tỉ đệ. Lục Hằng xác thực từ trên thân phụ thân học được rất nhiều, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Về sau phụ thân chết bệnh, tiên đế vì hiển lộ rõ ràng đối với phụ thân ăn trạch, khăng khăng đem bọn họ tiếp vào hoàng cung đi. Bọn họ ăn dùng đãi ngộ kề vai công chúa hoàng tử. Nhất là tỉ tỉ càng thụ tiên đế sủng ái. Nhưng là trong hoàng cung bọn họ càng là thụ tiên đế sủng ái, thời gian trôi qua đồng dạng gian nan. Vẫn luôn là tỷ tỷ chiếu cố hắn. Lúc ấy hắn cầu mẫu thân mang lấy bọn họ xuất cung. Thế nhưng là đại trưởng công chúa chỉ là rơi lệ, vẫn như cũ đem bọn họ ở lại trong cung. Trước kia Lục Hằng tưởng rằng đại trưởng công chúa bị bất đắc dĩ. Lục Hằng đã từ trẻ con trở thành thành thục ổn trọng nam nhân. Hắn thiếu không muốn đi truy đến cùng đại trưởng công chúa rốt cuộc là thật không nữa tâm thương yêu qua bản thân. Đáp án chân tướng cũng không phải là trọng yếu nhất. Báo ứng, báo ứng. Lục Hằng lắc đầu đi xa, hắn biết rõ trong cung gian khổ, năm đó còn là đáp ứng đem Lục Tranh đưa vào cung đi. Hắn lấy bản thân không cách nào chống lại bệ hạ lấy cớ. Hùng hồn đem so với chính hắn vào cung càng nhỏ tuổi Lục Tranh đưa đến Long Khánh Đế bên người. Lục Hằng nghĩ đến Long Khánh Đế bây giờ buộc hắn tình huống, minh bạch mọi thứ đều là lão thiên đưa cho chính mình báo ứng. Đại trưởng công chúa, Lục Hằng vẫn là bản cung sống nuôi nhi tử sao? Hắn liền là như vậy hiếu thuận bản cung. Đại trưởng công chúa khóc ngất tại vú già trong ngực. Hắn nhưng là bản cung thân sinh. Lúc ấy sinh bọn họ tỷ đệ lúc, bản cung chịu khổ bao nhiêu, kém một chút ngay cả tính mạng cũng bị mất. Nuôi nửa năm mới khôi phục lại. Hắn đã không đem bản cung coi ra gì. Quốc công gia chỉ là nhất thời nghĩ xấu, cũng không phải là không hiếu thuận ngài. Ngài cũng biết quốc công gia đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Phàm là bệ hạ hạ mệnh lệnh, quốc công gia cũng là tuân theo. Vậy hắn sao không đem Lục Tranh trả lại bệ hạ? Đại trưởng công chúa chứa đầy nước mắt, con mắt hiện lên một đường tối mang. Hắn nếu là hiếu thuận liền sẽ không đối với Tuyên Vũ tướng quân bản án thờ ơ. Mắt thấy bản cung vì hắn bộ hạ cũ chạy gãy chân, thù cố chạm nhục nhã, bản cung đây là vì ai? Còn không phải sợ lão quốc công lưu lại nhân mạch vì thế thất vọng đau khổ. Tôi tớ bờ môi giật giật. Tuyên Vũ tướng quân chính là đại trưởng công chúa một cái tâm bệnh. Quốc công gia đã thượng thư phế trừ thế tử, đồng thời tự xin tội lỗi, xem như vì Tuyên Vũ tướng quân rửa sạch một bộ phận ủy khuất. Tuyên Vũ tướng quân mặc dù là lực chiến mà chết, bị chết bi trắng, thế nhưng là kém chút tạo thành Lục hầu gia bỏ mình, kinh thành nguy cơ. Cái này bệ hạ tức giận cũng là không thể tránh né. Phế thế tử chính là hiếu thuận ta, hắn là nhìn thế tử cùng ta thân cận cố ý nghĩ tức chết bản cung. Đại trưởng công chúa đối với Lục Hằng một bụng phàn nàn. Chân chính hiếu thuận bản cung liền nên đi tin cho Lục Tranh. Để cho hắn vì Tuyên Vũ tướng quân giải thích một chút. Dù là chỉ là thoáng che lấp, Tuyên Vũ tướng quân cũng có truy phong. Những cái kia cô nhi quả mẫu không đến mức không có chỗ ở cố định. Bọn họ đều chết trận. Chẳng lẽ không nên bị đồng tình tán đồng sao? Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Tuyên Vũ tướng quân quả phụ đều bị mắng thành dạng gì, tựa như Tuyên Vũ tướng quân chiến tử tướng quân không được coi trọng. Bệ hạ ngược lại nhìn chúng Cố Trạm, Cố Trạm là cái thá gì bất quá là A-dua nịnh hót. Đầu nhập bệ hạ chỗ thật nhỏ người. Lập xuống một chút xíu công lao. Liền bị bệ hạ cùng Lục Tranh khuyết đại vô số lần. Huân quý bên trong người nào không biết hắn bất học vô thuật liền cường cung đều kéo không ra phế vật. Lại bị coi như anh hùng. Mà chiến tử Tuyên Vũ tướng quân không chiếm được phải có ca ngợi. Đại trưởng công chúa vịn ngực. Đau thấu tim gan giống như nói ra. Mỗi lần nghĩ vậy sự tình. Bản cung liền khó chịu. Bản cung chỉ là để cho Lục Tranh vì Tuyên Vũ tướng quân nói vài lời lời hữu ích. Chẳng lẽ khó khăn như vậy Lục Hằng hắn. Thà rằng phế thế tử. Cũng không chịu cho Lục Tranh đi tin. Thế tử thế nhưng là hắn trưởng tử. Mặc dù tại bản cung bên người lớn lên. Thế tử đối với hắn hiếu thuận. Đối với bọn đệ đệ hữu ái. Một mực làm rất tốt. Lục Hằng hắn làm sao nhẫn tâm tôi tớ không còn khuyên nhủ. Tùy ý đại trưởng công chúa dốc bầu tâm sự ủy khuất phiền muộn. Đại trưởng công chúa đối với Vĩnh Nhạc Hầu oán niệm cực sâu. Tôi tớ đối với Vĩnh Nhạc Hầu ái nữ gả tiến đến cũng không coi trọng. Hậu viện thủy chung là các nữ nhân thiên hạ. Đại trưởng công chúa là thái bà đủ để giáo huấn cháu dâu. Vĩnh Nhạc Hầu là người thông minh. Lại rất đau Cố Lục tiểu thư. Hắn sao liền không nghĩ tới đại trưởng công chúa sẽ trả thù hắn mà làm khó dễ Cố Sao ra những ngươi làm được sự tình. Những ngươi thật khó khăn Cố Tứ ra chừng mắt Cố Cẩn. Đã ba ngày. Ngươi đến cùng suy tính được thế nào vừa vào thư phòng. Cố Tứ ra liền chiếm cứ chủ vị. Ngồi ở Cố Cẩn vừa rồi ngồi trên ghế. Tùy ý lật xem trên thư án công văn. Cố Cẩn yên lặng đứng hầu ở một bên, không có ngăn cản Cố Tứ gia lung tung lật xem công văn. Dù sao phụ thân chỉ là làm dáng một chút, hắn căn bản xem không hiểu, cũng lười để ý sẽ. Liễu đại nhân có công với xã tắc, hắn quản lý chỉ địa phương, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an. Cố Cẩn trên mặt một tia khó xử. Nhi tử nếu là nhằm vào hắn, tại đạo nghĩa bên trên gây khó dễ. Có công báo tư thù. Hắn nhưng là đại trưởng công chúa môn nhân bên trong chức quan cao nhất một cái. Luôn luôn bị đại trưởng công chúa coi trọng. Sắp vinh thăng hồi kinh. Nghe nói hắn phu nhân và đức tài nhân còn có quan hệ thân thích. Cái này Lục gia họ hàng xa có thể là không ít. Tại lão trấn quốc công còn tại thế lúc. Họ hàng xa không dám lên cửa. Chờ lão quốc công qua đời. Đại trưởng công chúa tiếp trở về Lục gia một đám họ hàng xa. Cố Tứ gia chào phúng. Gia nghĩ thừa dịp muội muội của ngươi còn không có gả cho Lục hầu gia, lại chặt đại trưởng công chúa cánh chim, để cho nàng biết rõ sao sao khi nhục không thể. Cố Cẩn nói ra, ta cũng là đau tiểu muội, nhưng là Tư gia tội danh sự tình ta quả thực làm không được. Ngươi Cố Tứ gia nhìn xem một thân chính khí nhi tử. Mặc dù Cố Cẩn cũng tính kế qua bạn đồng sự. Vì nắm vững càng nhiều quyền hành làm qua một chút âm ti. Nhưng là Cố Cẩn cũng không có đột phá ranh giới cuối cùng. Được rồi. Gia không buộc ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng gia. Bệ hạ nếu là xử trí Liễu đại nhân. Ngươi muốn ngậm chặt miệng. Phụ thân. Ngài chưa hẳn có thể tìm tới Liễu đại nhân sai lầm. Cố Cẩn mím mím khóe miệng. Nếu không ngài lại cho nhi tử một tháng thời gian. Nhi tử đem Liễu đại nhân điều đi Tây Nam. Không cho Liễu đại nhân hồi kinh là được. Lấy Liễu đại nhân tài cán có thể tiếp tục tại tạo phúc một phương bách tính. Cố Cẩn kỳ thật cũng không muốn Liễu đại nhân vào kinh. Cũng không phải bởi vì hắn là đại trưởng công chúa môn nhân. Cố Cẩn yêu thương Cố Sao. chưa bao giờ bởi vì ăn oán cá nhân mà thêm tại công sự bên trên. Liễu đại nhân là một cái biến số, hắn vô cùng có khả năng vinh dự trở thành lại bộ thị lang. Cố Thanh cho Cố Cẩn to lớn nhất một bút chính trị tư vốn là lại bộ. Đi Tây Nam đúng rồi. Ngươi không nói. Ra còn quên. Bệ hạ ăn chuẩn ra lục soát nhặt như Dương Hầu Phủ. Tây Nam cũng là hắn có thể nghe nói Tây Nam gần nhất có không ít chức vị tốt. Cố Tứ Gia đứng dậy đi ra phía ngoài. Hắn dự định trước đi một chuyến Cẩm Y Vệ. Sau đó lại mang Cẩm Y Vệ đi như Dương Hầu Phủ. Lần này lại có thể thu lấy được không ít bạc đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 113 chương 1152 xét nhà tiến hành lúc Cố Sao chính bồi tiếp Lý Thị nói chuyện. Từ khi Tưởng Thị mang thai về sau, Cố Sao liền gánh vác lên quản lý Cố Gia công việc vặt gánh. Tam phu nhân Tiền Thị ở một bên hiệp trợ. Tiền Thị cũng muốn bồi dưỡng mình nữ nhi để cho Cố Linh nhiều một chút kiến thức. Dù sao Cố Linh tương lai cũng là muốn chấp trưởng một tòa phủ quốc công đương gia phu nhân. Đem Ngũ gia đã sớm cùng Cố Tam gia xuyên thấu qua ý, chờ Cố Linh vào cửa liền đem công việc vặt giao cho nàng. Tiền Thị tự nhận bản thân kiếm tiền đào công trung góc tường hoàn thành. Tại tầm mắt kiến thức bên trên kém xa tít tắp nông nữ xuất thân Lý Thị. Nàng cũng không hiểu rõ bản thân một cái quan thương nữ nhi tại sao lại bị nông gia xuất thân Lý Thị làm hạ thấp đi. Nàng đã từng không phục, thế nhưng là mỗi một lần khiêu khích đều bị Lý Thị tùy tiện hóa giải. Đừng nói Lý Thị bây giờ là Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân. Chính là nàng vẫn là làm thiếp thời điểm. Không tranh không đoạt Lý Di Nương đều bị Tiền Thị nhiều lần vấp phải trắc trở. Tiền Thị bây giờ dựa vào Cố Tứ Gia. Nhi nữ có tốt nhân duyên đều dựa vào Cố Tứ Gia. Đương nhiên sẽ không lại vì nhất thời hành động theo cảm tính liền cùng Lý Thị tranh quyền. Huống chi, nàng muốn tranh cũng không tranh nổi, nhi nữ cùng trượng phu cũng sẽ không đứng ở nàng bên này. Tiền Thị việc nhỏ khôn khéo. Tính toán rõ ràng. Có thể không sẽ đem mình mặt mũi đụng lên đi nhận chức từ Lý Thị đánh mặt. Dựa theo Cố Sao lại nói. Tiền Thị thừa nhận Lý Thị ưu tú cũng không khó. Cũng tương tự có thể cho thấy Tiền Thị hàm dưỡng. Bởi vậy Cố Sao cùng Cố Linh tỉ muội cực kỳ thuận lợi tiếp quản Cố Gia công việc vặt. Lúc này Cố Sao mới thể hiện ra khôn khéo mạnh tính một mặt kiểm toán sách tính toán để cho Lý Thị giật nảy mình. Trước kia Lý Thị dạy qua Cố Sao, chỉ là nàng không nghĩ tới Cố Sao ở phương diện này thiên phú tốt như vậy. Cố Sao trong lòng tự nhủ. Nàng mặc dù không có chú biết bơi chuẩn, nhưng là cũng đánh nhau đại hình kinh tế bản án. Phụ sửa qua nhiều môn học, tự nhiên mạnh hơn một chút. Hơn nữa Cố Sao tại an bài quản sự làm việc phương diện cũng có đột xuất biểu hiện. Cố Gia các quản sự chỉ phải nghe theo Lục tiểu thư an bài, hiệu suất làm việc tăng lên trên diện rộng. Trừng phạt rõ ràng điều lệ chế độ, Cố Sao để cho mỗi người đều nhớ kỹ ở trong lòng. Lẫn nhau ở giữa từ chối thiếu. Lại vì Cố Gia phú quý, bọn họ lực hướng tâm cũng tăng cường. Đều không muốn bởi vì bản thân phạm sai lầm rời đi phát triển không ngừng Cố Gia. Ngươi mấy ngày nay làm rất tốt. Nhiều dạy dỗ ngươi thất muội muội. Đem phủ quốc công tình huống không thể so với trấn quốc công phủ đơn giản. Nương. Kỳ thật thất muội muội sẽ không thụ quá nhiều ủy khuất. Chỉ cần đem Ngũ Gia một mực đi theo phụ thân chơi. Phụ thân luôn có thể ảnh hưởng hắn quyết định. Cố Sao bưng lấy thư quyển cho Lý Thị đọc sách nghe. Giao giao, giao giao. Cố Tứ Gia vội vã vào cửa túm lên Cố Sao cánh tay liền đi ra phía ngoài. Nằm tựa ở trên giường Lý Thị khom người một chút. Tứ Gia, ngài túm Sao Nhi đi đâu đừng để ta lo lắng. A, Cố Tứ Gia quay đầu áy náy cười một tiếng. Gia gần nhất đều không cùng Giao Giao cùng ra ngoài chơi. Hôm nay là ngày hoàng đạo, thích hợp xét nhà phát tài. Duyệt nương an tâm dưỡng thai, gia mang cho ngươi một bút bạc trở về. Không nghe nói ngày hoàng đạo thích hợp xếp nhà. Cố Sao nhìn không được phàn nàn. Cố Tứ Gia hừ lạnh. Gia nói thích hợp liền thích hợp. Không phải xem ở ngươi biết kiểm toán phân thượng. Gia còn không mang ngươi đi như Dương Hầu Phủ đâu. Cố Tứ Gia cho đến hôm nay mới nhớ tới chép như Dương Hầu Phủ sai sự. ngươi không chỉ có an hiểu bàn sổ sách, nghe nói sẽ còn làm giả sổ sách. Ngài nghe ai nói tam ca của ngươi à? Cố Tứ Gia làm xấu cười nói, vừa rồi ra tại Cố Cẩn trên bàn sách lật thấy được sổ sách, phía trên là ngươi chữ viết. Vậy sao ngươi nhìn ra ta giúp tam ca làm giả sổ sách ra không phải nhìn ra? Xem ra ngươi xác thực là làm giả sổ sách. Ngài cố ý lôi kéo ta lời nói. Cố Sao phát giác Cố Tứ Gia càng ngày càng thông minh. Nhìn xem Hùng Hải Tử liền lời nói khách sáo đều học xong. Nếu là Liên gia đều có thể nhìn ra sổ sách làm giả đến, tam ca của ngươi còn có thể lừa gạt ai giao giao? Ngươi coi trên quan trường người đều tựa như ra sẽ chỉ xài bạc xem không hiểu sổ sách. Cố Tứ Gia đẩy Cố Sao lên xe ngựa, trên đường lại nói chớ trì hoãn công phu, đi cầm y vệ. Cố Tứ Gia nhốt lên xe ngựa cửa, thuận miệng phân phó một câu, mang theo cầm y vệ xếp nhà mới đủ bài diện. Ra kêu lên giao giao cũng là làm cho cầm y vệ đám người kia nhìn. Cho dù ra lấy thêm một chút bạc, cầm y vệ xem ở Lục Hầu gia trên mặt mũi, cũng sẽ coi như không nhìn thấy. Ngài thật đúng là nhọc lòng. Ra làm như vậy còn không phải là vì các ngươi, vì trong bụng mẹ ngươi cái kia không chừng vẫn là hai cách đây. Ra bổng lộc đều bị bệ hạ tiền phi pháp, về sau ra lại chọc giận bệ hạ, tương lai bổng lộc sợ là đều lính không đến. Không thừa dịp cơ hội tốt nhiều vứt ít bạc, ngày tháng sau đó làm sao sống? Tam ca ngũ ca sẽ hiếu thuận ngài, cho ngài bạc dùng nha. Ngươi ngũ ca chính mình cũng không đủ xài, còn được dựa vào hắn tức phụ. Ra lại nghèo túng cũng không thể làm nhớ con dâu đồ cưới sự tình, để cho con dâu cầm đồ cưới bạc nuôi ra. Cố Tứ Gia có điểm mấu chốt, có kiên trì, tuyệt không tốn nữ nhân đồ cưới. Về phần tam ca của ngươi đó là liêm khiết thanh bạch thánh nhân, hắn liền không có nghĩ qua cầm bạc hưởng thụ, một lòng đều ở đại sự bên trên. Mặc dù ngươi giúp hắn làm giả sổ sách được đến bạc, hắn cũng nhiều dùng tại quốc gia cần có nhất địa phương. Cố Tứ Gia sờ lên cằm sợi râu, cảm thán nói, gia tham lam như vậy người, vậy mà nuôi thành Cố Cẩn. Mặc dù hắn cùng ngươi tổ phụ lại chút sống, nhưng là ngươi tổ phụ cũng không Cố Cẩn dạng này. Ngài nói loại nào? Cố Sao nhẹ giọng hỏi thăm. Đã để cho người ta kính nể, lại làm cho đau lòng người. Cố Tứ Gia thở dài, ngươi suy nghĩ một chút, Cố Cẩn cùng Gia Mẫn quận chúa hai người này, bọn họ sinh ra nhi nữ sợ là đều muốn ra cùng ngươi nương hỗ trợ nuôi. Gia không nhiều tích lũy ít bạc, làm sao đủ hoa thật vất vả đầu thai làm ông cháu tử. Gia không dám nói cho bọn họ tốt nhất, nhưng là cũng không thể so Gia hưởng thụ được kém. Dù sao Gia thế nhưng là Vĩnh Nhạc Hầu tôn tử, chịu khổ chịu tội, Gia mặt mũi để vào đâu? Cố Sao thuận khí rất nhiều, lại không bài xích giúp Cố Tứ Gia làm giả sổ sách, cũng sẽ không bài xích xét nhà. Cẩm y vệ nha môn, cẩm y vệ chỉ huy sứ bởi vì Vĩnh Nhạc Hầu đến ném ra công sự, chủ động nghênh tới cửa. Khi nghe Cố Tứ Gia nói muốn người vây lại Như Dương Hầu phủ lúc, hắn sững sờ một hồi. Ngươi không phải là thay thế ra đã đem nhà hắn chép xong a? Cái kia ngược lại là không có, hoàng thượng để cho Vĩnh Nhạc Hầu xét nhà, ta không dám vi phạm thánh thượng mệnh lệnh. Cẩm y vệ chỉ huy sứ nói ra, ta là không nghĩ tới Vĩnh Nhạc Hầu hôm nay sẽ nhấc lên xét nhà đến sự tình. Kỳ thật tòa phủ đệ kia cũng không còn lại bao nhiêu bạc, Tề Vương mưu phản, Như Dương Hầu giúp đỡ rất nhiều. Sẽ không. Cố Tứ Gia ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nói ra, ta không tin hắn mấy đời vương phủ liền tích lũy như vậy ít bạc. Cẩm y vệ chỉ huy sứ cười khổ, ta cũng không tin, phái người cha nhìn qua một lần cũng không có quá nhiều phát hiện. Cho nên ra đến rồi, ngươi phái mấy người đi theo ra, ra tự mình đi hắn quý phủ. Cố Tứ Gia lòng tin mười phần. Cố Sao ở sau lưng nhỏ giọng nói, ngài đừng đem lời nói được quá vẹn toàn, xét nhà tổ tông chính là cẩm y vệ a. Cố Tứ Gia quay đầu hạ giọng, giao giao, ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Nguyên lai Cố Tứ Gia lòng tin ở trên người nàng run rẩy đi. Cặn bã cha 113 chương 1152 hoạt học hoạt dụng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ nói ra, ta an bài nhân thủ. Không, ta tự mình bồi Vĩnh Nhạc Hầu đi một chuyến. Căn cứ tình báo, Cố Tứ gia mỗi lần náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, cũng là vô cùng náo nhiệt. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trước kia không cùng Cố Tứ gia từng có thâm giao, thật vất vả đụng phải cơ hội, hắn cực kỳ muốn nhìn rõ ràng Cố Tứ gia trên người hấp dẫn hoàng thượng sủng ái đặc chất. Giang hồ lời đồn, Cố Tứ gia luôn có thể gặp dữ hóa lành, tài hùng biện vô song. Bại tướng dưới tay Cố Tứ gia danh sách đều có thể kéo đến rất dài. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đối với Cố Tứ gia hiếu kỳ cực kỳ, lại cho rằng Cố Tứ gia là có một ít năng lực. Nhưng là người kinh thành đã đem Cố Tứ gia cho thần thoại, đã gánh vác làm giả sổ sách trở về nhà chuyển bạc. Cố Giao từ chối nhã nhặn, chỉ huy sứ đại nhân tùy tiện phái mấy cái cẩm y vệ liền thành, ta cùng gia phủ cũng chỉ là đi xem một cái, không tốt trì hoãn đại nhân công vụ. Ngay trước Long Khánh đế tâm phúc tham ô làm giả sổ sách, Cố Giao áp lực rất lớn. Huống chi cẩm y vệ chỉ huy sứ thoạt nhìn chính là một khó mà lừa gạt người. Cẩm y vệ thế nhưng là xét nhà thủy tổ, Cố Giao không dám kiêu ngạo tự mãn. Cố Tứ gia lại là nhiệt tình giữ chặt cẩm y vệ chỉ huy sứ cánh tay. Đại nhân đừng nghe tiểu hài tử nói bậy, gia rất kỳ vọng đại nhân cùng đi. Cha, Cố Giao túm Cố Tứ gia ốm tay áo. Cố Tứ gia hướng Cố Giao chớp mắt, Cố Giao bất đắc dĩ im miệng. Cẩm y vệ chỉ huy sứ mỉm cười bồi tiếp Cố Tứ gia đi ra ngoài. Hắn tự nhiên cưới ngựa, hơn nữa bên người cũng có 10 cái cẩm y vệ đi theo. Bản quan vì bệ hạ làm việc đắc tội một số người, cẩm y vệ vốn là tuyển người gen Z, cố ý mang nhiều mấy người. Không sao, không sao, có cẩm y vệ tại ngoài xe ngựa tùy tùng, ra cực kỳ có mặt mũi. Cố Tứ gia mặt mày hớn hở, ngược lại ngóng trông cẩm y vệ càng nhiều mấy cái. Cẩm y vệ chỉ huy sứ khóe miệng giật một cái. Rõ ràng cẩm y vệ là bảo vệ hắn. Vĩnh Nhạc Hầu hiểu rõ chủ thứ hay không, Vĩnh Nhạc Hầu luôn luôn là như vậy, bản thân không bị cản trở hắn suốt cuộc là làm sao thủ tín Long Khánh Đế. Cẩm y vệ chỉ huy sứ có thể nói cùng Long Khánh Đế cùng nhau lớn lên, đối với Long Khánh Đế tính tình hiểu rất rõ. Long Khánh Đế làm hoàng tử lúc mặc dù biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn, có thể trong xương cốt lại là ích kỷ, cực đoan ích kỷ. Bản thân đăng cơ làm đế về sau, cẩm y vệ chỉ huy sứ tự không gặp qua Long Khánh Đế vì ai nhượng bộ qua, thậm chí vì triều thần ủy khuất bản thân. Hai cái ích kỷ chỉ có bản thân người là thế nào thành là chi kỷ, Long Khánh Đế là thế nào nhịn được. Cố Tứ gia cẩm y vệ chỉ huy sứ nhìn chằm chằm Cố Tứ gia leo lên xe ngựa, thẳng đến Cố Tứ gia thân ảnh biến mất, hắn vẫn là không nghĩ rõ ràng. Trong xe ngựa, Cố Giao có mấy phần phiền thao, phàn nàn nói: cha vậy mà để cho cẩm y vệ chỉ huy sứ đồng hành, ta lại có lòng tin đều không thể giấu riêng được hắn. Bình thường cẩm y vệ cho điểm chỗ tốt cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, cẩm y vệ chỉ huy sứ là dùng bạc thu mua Giao Giao chớ nóng vội. Cố Tứ gia chậm rãi thưởng thức ấm trà ngon nước, ra nghe nói cẩm y vệ chỉ huy sứ hào phú, hắn không thiếu bạc. Cố Giao là bình thường người, nàng ý nghĩ vĩnh viễn không cách nào cùng kỳ hoa Cố Tứ gia tại cùng một cái kênh đi lên. Ngài có lời cứ nói a, hiện tại không nói cho ngươi, chờ đến Như Dương hầu phủ, Giao Giao tự nhiên sẽ hiểu. Cố Tứ gia cười thần bí, Giao Giao tức giận bộ dáng lại tươi sống vừa đáng yêu. Hắn chủ động cho Cố Giao đưa lên nước trà, còn đem mình yêu ăn điểm tâm đẩy lên trước mặt nàng. Ăn nhiều một chút, một hồi ra liền nhờ vào ngươi. Nguyên bản có mấy phần cảm động Cố Giao, đều nói nàng thủ Cố Tứ gia sủng ái, ai biết rõ nàng mỗi lần cũng là đau cũng khoái hoạt lấy. Trên đường đi, Cố Tứ gia cố ý để cho phu xe thả chậm tốc độ, đuổi tại bên cạnh xe ngựa. Cẩm y vệ chỉ huy sứ cũng không dễ quẳng xuống ngựa xe, chỉ có thể khống chế lấy tốc độ tiến lên. Thế là tạo thành kết quả chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ dẫn cẩm y vệ vây quanh ký hiệu Vĩnh Nhạc Hầu xe ngựa đi về phía trước. Người đi đường thấy rất rõ ràng, ngẫu nhiên đi ngang qua hôn quý triều thần cũng đều sướng cổ lên. Vĩnh Nhạc Hầu là càng ngày càng đến, để cho cẩm y vệ tùy tùng không kỳ quái. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đều không thể trêu vào càng không thể trêu vào. Đủ loại nghị luận xuyên thấu Cẩm Y vệ chỉ huy sứ lỗ tai. Hắn lại không thể hô lên chân tướng. Chỉ có thể tự biệt khuất lấy. Mặc dù Cố Tứ gia là Lục Tranh nhạc phụ, có thể hắn cũng là bị Lục Tranh trở thành thúc thúc. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ hối hận cùng Cố Tứ gia đồng hành. Hắn bị bản thân lòng hiếu kỳ hại. Đến Như Dương hầu phủ. Không biết Cố Tứ gia còn có thể náo ra để cho hắn giờ khóc giờ cười sự tình. Khó trách bên ngoài lời đồn, Ninh gây bệ hạ, đừng chọc Vĩnh Nhạc hầu. Cố Tứ gia tại Như Dương hầu xuống xe ngựa lúc, hắn cùng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ tin tức đã truyền vào hoàng cung. Long Khánh đế nghe được tổng quản thái giám hồi báo. Cười to nói. Chấm cái này sữa huyên cũng là muốn mặt mũi. Bây giờ bị Cố Trạm bắt hắn mặt mũi thân phận tại kinh thành khoe khoang. Chấm đã có thể nghĩ đến hắn lúc này khó xem sắc mặt. Cố Trạm luôn có thể để cho hắn đã ngoài ý muốn lại cao hứng. Long Khánh đế quét qua chán nản sầu não, đột nhiên không nghĩ lại đối mặt Lục Hoàng hậu. Chuẩn bị quần áo, chấm xuất cung nhìn xem Cố Trạm là như thế nào chép nhặt Như Dương hầu phủ. Bệ hạ, ngày là dự định vì cải trang vi hành ăn. Long Khánh đế gật đầu, nếu có thì giờ rảnh chấm đi xem một lần nữa Lục Hằng, cũng nên cùng hắn trò chuyện. Từ khi Lục Hoàng hậu chết bệnh về sau, Lục Hằng yêu nguyên trung thành với hắn. Có thể giữa bọn hắn quan hệ lại là dần dần xa lánh. Nguyên bản không xa không gần, Lục Hằng thần phục trung thành là Long Khánh đế nguyện ý nhìn thấy. Mộng thấy Lục Hoàng hậu, Long Khánh đế hồi ức rất nhiều năm nhẹ ký ức. Khi đó Lục Hằng thế nhưng là kinh thành nổi danh nhất kim quy tế. Tuổi trẻ, anh tuấn, chiêu khí phồn thịnh, kiêu ngạo tự tin. Giống nhau lập tức Lục Tranh. Long Khánh đế lúc đầu cứng rắn có lòng một tia buông lỏng đối với Lục Hằng nhiều hơn mấy phần chiếu cố. Như Dương hầu đã bị Cẩm Y vệ phong tỏa, triệt hồi giấy niêm phong. Là chỉ huy sứ đại nhân. Cẩm Y vệ xé toang trên cửa giấy niêm phong. Cố Tứ gia dẫn đầu tiến vào. Mặc dù Như Dương vương bởi vì Cố Tứ gia từ vương tước gọt đến Như Dương hầu. Bởi vì quá nhanh. Ngắn ngủi thời gian một năm. Như Dương hầu yêu nguyên còn ở tại lúc trước hồi kinh lúc Long Khánh đế ban thưởng vương phủ. Phong mấy ngày vương phủ còn không có gặp bất luận cái gì rách nát. Ta an bài qua một số người quét dọn đình viện. Dù sao tòa này vương phủ tương lai không chừng sẽ bị bệ hạ ban thưởng cho vị ấy trọng thần hiển quý. Cố Tứ gia con mắt bốn phía nhìn xem. Trong vương phủ bộ cảnh sắc quả thực không sai. Lối kiến trúc cũng rất tốt. Kết hợp Nam Phương lâm viên nghệ thuật. Mỗi một bước đi ra cũng là một phong cảnh. Phương thì lúc trước vứt bỏ nữ nhi chết đồn bỏ trốn chính là nhìn chúng Như Dương vương đại biểu quyền lực. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thanh danh hiển hách Như Dương vương biến thành tù nhân. Mà ra tự mình dẫn người xét nhà. Cố Tứ ra ngón tay chỉ hướng thiên không. Thế đạo tốt luân hồi. Ông trời bỏ qua cho ai Cẩm Y vệ chỉ huy sứ khá là ngoài ý muốn. Cố Tứ gia vậy mà nói đến ra lời như vậy, Cố Sao cúi đầu. Hắn đạo văn. Hắn trộm từ có mấy lời là nàng cùng Tam ca nghiên cứu ra được viết tại thoại bản bên trên. Để cho Cố Tứ gia học thuộc lòng sách rất khó. Thoại bản bên trên lời nói. Hắn không chỉ có nhớ kỹ. Còn có thể hoạt học hoạt dụng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 113 chương 1154 sinh con bí phương thượng đế đóng lại một cánh cửa. Tối thiểu sẽ cho người lưu lại một cánh cửa sổ. Cố Tứ gia tại mang thù thuận tiện cũng là cực kỳ xuất sắc. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ có chút minh bạch Long Khánh đế vì sao sẽ la thích thậm chí thưởng thức Cố Trạm. Quả thật hắn trên người có đủ loại nhìn như ăn chơi thiếu gia hoang đường khuyết điểm. Thế nhưng là Cố Tứ gia mỗi lần đều cho người ta kinh hỉ. Nói ra lời còn rất có đạo lý. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ nói ra. Bề dưới quả thực cố ý đem chỗ này dinh thự khen người. Hơn nữa bản quan nhận được tin tức. Có không ít tôn thất đệ tử. Cùng trọng thần hôn quý đều chọn chúng nơi đây. Mặc dù vào ở còn muốn đi rơi đi quá giới hạn chỗ. Nhưng là cần tu sửa địa phương không nhiều. Chỉ cần là bệ hạ sủng ái tín nhiệm đại thần. có chút đi quá giới hạn chỗ, bệ hạ cũng sẽ không truy cứu. Dù sao nghiêm túc truy cứu tới, huân quý trọng thần phủ đệ liền không có hoàn toàn hợp quy chế. Hắn còn thâm ý sâu sắc nhìn Cố Tứ gia một chút. Cố Sao nhìn ra Cẩm Y vệ chỉ huy sứ còn kém trực tiếp điểm rõ để cho Cố Tứ gia tranh một chuyến tòa phủ đệ này. Cố gia một môn song hầu, lại không có phân gia, bây giờ ở lại dinh thự hơi có vẻ nhỏ một chút. Địa điểm cũng không bằng chỗ này dinh thự. Cố Tứ gia kiểm tra chung quanh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tham lam. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Vĩnh Nhạc hầu liền không nghĩ tới cầu bệ hạ ăn điển cái gì tòa này dinh thự. Lấy Vĩnh Nhạc hầu thánh sủng, ngài so người khác càng chiếm hữu ưu thế. Gia cùng chỉ huy sứ không thù không oán a. Tự nhiên, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ gật đầu. Bản quan nhìn xem Lục hầu gia lớn lên, cùng hắn quan hệ thân cận, tại bản quan khả năng khống chế phạm vi, bản quan một mực cho Vĩnh Nhạc hầu thuận tiện. Tòa này dinh thự, gia coi như là nhà có ma, phong thủy không tốt, người nào thích đoạt ai cướp đi, gia mới không cần đâu. Cố Tứ gia có mấy phần khinh miệt, huống chi chỉ cần nghĩ đến đây ở qua một đôi tiện nhân, gia đã cảm thấy buồn nôn. Cùng bọn hắn ngủ một gian phòng ốp, gia sợ sẽ ẩu chết. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ há to miệng, người bình thường ở tại cửu nhân dinh thự đều sẽ rất vui vẻ, phảng phất đem cửu nhân giẫm ở dưới lòng bàn chân, chiếm hữu cửu nhân tất cả. Cố Tứ gia ý nghĩ, nhưng lại không giống bình thường. Gia nhớ ký đây là tiền triều vương phủ, tiền triều đều bị diệt a, ở tại vương phủ người có thể thấy không có kết quả tốt. Cố Tứ gia tiếp tục nói, về sau chỗ này dinh thự cũng bị bản triều hoàng đế thưởng qua thần tử, ở chỗ này người cũng đều không kết quả tốt. Nếu không cũng sẽ không hoàng thượng thưởng cho cử ra vào kinh thành như Dương Vương. Lúc đầu tôn quý hiển hách vương gia, vinh quang trở về kinh, thế nhưng là không có 2 năm, hắn liền thành tù nhân, sắp bị ngũ mã phanh thây, phanh thây xé xác. Khụ khụ khụ. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ ho nhẹ, hắn đã rất rõ ràng Cố Tứ gia đối với như Dương hầu hận ý. Bệ hạ còn không có cuối cùng định tội, mặc dù tội chết khó thoát, bệ hạ xem ở hắn tổ tiên công lao, có lẽ là sẽ làm hắn tự sát. Chỉ cần có gia tại, bệ hạ liền sẽ không đối với hắn khai ăn tự sát lợi cho hắn quá rồi. Cố Tứ gia lạnh lùng nhe răng cười, bệ hạ nên lấy hắn trấn nhiếp tất cả không phù hợp quy tắc mưu phản người. Tổ tiên công lao đây không phải khoan dung hắn lý do. Hắn tổ tiên mặc dù có công lao, đã kéo dài đời thứ 3 giàu sang, bị đoạt tước xử tử huân quý, cái nào tổ tiên không có công lao? Bệ hạ nếu như nhất thời mềm lòng, không để hắn chết đến vô cùng thê thảm, gia nhất định ôm hắn đùi phóc. Nếu là trên triều đình đám người kia lại nhảy, gia gặp một cái mắng một cái. Ai cho hắn cầu tình? Người đó là phản đảng dư nghiệt. Cố Tứ gia một mực không đi Cẩm Y vệ nhà giam tra tấn như Dương hầu, đơn giản là hắn không xuất thủ đến. Hắn một chút không ngần ngại đánh chó mù đường. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ nuốt một ngụm nước bọt. Ta trước mang Vĩnh Nhạc hầu đi thư phòng, bên trong chất đống không ít sổ sách, còn có một chút vật quý trọng. Tốt. Cố Tứ gia ngạo nghễ gật đầu, không thể không biết để cho Cẩm Y vệ chỉ huy sứ phía trước dẫn đường không thích hợp. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đối với Cố Tứ gia lộ ra cẩn thận cũng càng thêm mấy phần thiện ý. Bị Cố Tứ gia ghi hận người có thể trực tiếp chết rồi, tỉnh đến chết không yên lành. Mà bị Cố Tứ gia quấn lên người, không chết cũng phải lột ra. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ triệt để tin tưởng Cố Tứ gia qua lại dũng mãnh chiến tích. Muốn ôm Long Khánh đế đùi khóc lóc kể lể rất nhiều người. Chỉ có Vĩnh Nhạc hầu có thể làm được để cho Long Khánh đế đáp ứng hắn yêu cầu. Chỉ huy sứ có thể đem lời này thả ra, liền nói là ra chính miệng nói tới. Ra đây là tiên lễ hậu binh. Để cho đồng tình hoặc là nhìn chúng như Dương hầu tổ tiên công lao người làm đến trong lòng hiểu rõ. Bọn họ khả năng gánh vác lên ẩn tàng phản đảng dư nghiệt tội danh Vĩnh Nhạc hầu đại khí. Quả thực có khí thế. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ khen một câu. Cố Tứ gia quạt cây quạt, Bộ pháp vững vàng. Cố Sao đi theo. Nhỏ giọng hỏi. Ngày sẽ tốt bụng như vậy còn tiên lễ hậu binh đều rời ra ngoài. Cố Tứ Gia dùng cây quạt cản trở miệng. Hạ giọng. Gia mắng bất quá văn thần a. Cho nên mới để cho Cẩm Y vệ chỉ huy sứ tới phía ngoài truyền ra lời nói. Kể từ đó. Gia xem chừng cơ hồ không có người còn dám nhảy ra. Ngẫu nhiên tung ra mấy cái đầu ấp hồ đồ. Gia vẫn có thể ứng phó. Gia nghe tam ca của ngươi nói qua. Triều thần hiện tại quan tâm nhất ba chuyện. Một là sắc phong thái tử. Hai là lục hầu gia khải hoàn. Ba chính là sợ cuốn vào tề vương bản án đi. Cẩn ca nhi không nguyện ý để cho tề vương án kiện liên lụy quá nhiều người. Không ít trọng thần thủ lĩnh đều có ý đó. Gia cho thấy thái độ về sau. Bọn họ cũng sẽ quản tốt chính mình kết đảng cái miệng đó. Cố Tứ Gia đắc ý. Giao giao. Gia thông minh đi. Về sau nhiều cùng gia học mắng bất quá quá nhiều người. Trước hết nghĩ biện pháp để cho bọn họ qua im miệng. Cố Sao. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ dưới lòng bàn chân trượt đi. Giữ vững thân thể về sau. Nhìn thấy Cố Tứ Gia làm như có thật ánh mắt. Ta. Chỉ huy sứ không cần giải thích. Kỳ thật a, cái này sinh nhi tử thực sự không vội vàng được. Hàng đêm sinh ca chịu hỏng thân thể. Còn không bằng cam đoan hiệu suất. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ khuôn mặt đỏ bừng. Ai mẹ hắn hàng đêm sinh ca, hắn rõ ràng là bị trước mắt đôi cha con này lời nói hù dọa. Nhất thời thất thần mới kém chút ngã sấp xuống. Ra cho chỉ huy sứ đại nhân một cách bổ dưỡng thân thể đơn thuốc, ngài nhất định có thể sinh ra nhi tử đến. Không cần. Ngươi không nghe nói ra phu nhân mang thai, ngươi nghe ra chuẩn không sai. Cố Tứ Gia cây quạt đánh Cẩm Y vệ chỉ huy sứ bả vai, ra bí phương có thể tác dụng. Cố đại nhân chỉ là mừng đến thiên kim. Gia đại ca không nghe lời à. Cố Tứ Gia cười nói, hắn vất vả quốc sự tại về nữ. Sắc lại không chú ý, chỉ muốn đích tử đích nữ. Chỉ huy sứ khác biệt. Ngày trong phủ thế nhưng là có không ít tuổi trẻ khỏe mạnh mỹ nhân. Cách đó thiên chỉ huy dùng một hưu. Gia có thể tới cửa bái phòng Cố Tứ Gia đầy cõi lòng kỳ vọng. Bên môi mang theo trích có nam nhân mới hiểu nụ cười. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ không đành lòng cự tuyệt. Gật đầu nói. Chờ ta sắp xếp xong xuôi. Lại cho Vĩnh Nhạc Hầu đưa thiếp mời. Ngược lại cũng không cần cố ý an bài. Ra chính là đi xem một chút mỹ nhân. Nhìn xem cách nào có thể cho chỉ huy sứ sinh ra nhi tử. Cố Tứ Gia cảm thấy Cố Sao phảng phất ăn thịt người ánh mắt. Ra có thể không phải tùy tiện người. Tất cả chỉ vì để cho chỉ huy sứ sớm ngày đến nhi tử. Run rẩy đi. Cặn bã cha 113 chương 1155 phát hiện rồi Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cho dù không tin tưởng lắm Cố Tứ Gia. Đáy mắt cũng nhiều hơn một phần hào quang. Có nhi tử cũng là hắn chấp niệm một trong. Kinh thành có ba vấn đề khó khăn không nhỏ. Một là Hà đại nhân chỉ có một nữ. Hai là chú ý thanh nhi nữ đều không. Ba chính là hắn chỉ có nữ nhi. Hắn thê thiếp thành đàn. Mỹ nữ như mây. Cũng chỉ có mười mấy đứa con gái. Như thế nào đều làm không ra nhi tử đến. Lúc đầu hắn đã tuyệt vọng. Cố Tứ Gia vừa nói như thế. Hắn tiếng lòng lại linh hoạt đứng lên. Không bằng thử xem. Không chừng có thể thành đâu ngày khác. Ta cùng Vĩnh Nhạc Hầu uống vài chén. Tốt lắm, tốt lắm. Cố Tứ Gia đáp ứng chỉ là uống rượu tâm sự, không có bên cạnh. Lý thì không hay quản lý Cố Tứ Gia bên ngoài sóng, có thể Cố Sao nhìn hắn so duyệt nương thấy vậy đều gấp. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cho tới bây giờ không thiếu nữ nhân. Mỗi lần xuất động Cẩm Y vệ xét nhà. Tướng mạo nhất hảo mỹ nhân trên cơ bản tất cả thuộc về hắn. Lại thêm những năm qua bạn đồng sự thuộc hạ hiếu kính. Hắn hậu viện mỹ nhân số lượng tương đối có thể nhìn. Tự nhiên có thể cho Cố Tứ Gia an bài hài lòng. Cố Sao nhìn xem kề vai sát cánh đi cùng một chỗ hai người. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ nguyên bản một thân lãnh ý cũng cởi sạch sẽ. Nghe Cố Tứ Gia khoe khoang. A còn có thể dạng này ta chưa từng thử qua. Ha ha ha, Vĩnh Nhạc Hầu cao kiến. Lần sau Vĩnh Nhạc Hầu đồng nhân uống rượu, nhất định kêu lên ta. Đi đến cửa thư phòng lúc Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đã cùng Cố Tứ gia rất là thân cận. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ mặc dù cũng có một chút cách chơi, bất quá hắn hiển nhiên không bằng Cố Tứ gia chờ chuyên môn sống phóng túng người tinh thông chuyện trăng hoa. Chẳng lẽ đây chính là Cố Tứ gia nghĩ đến ngăn chặn Cẩm Y vệ chỉ huy sứ miệng biện pháp? Cố Tứ gia vào thư phòng, nhìn thấy mấy món giá trị quý giá vật trang trí. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ nói ra, chúng ta chỉ tìm ra những cái này đồ vật, về phần sổ sách, chúng ta cũng là người thô kịch, vội vàng nhìn qua một lần cũng nhìn không ra cái gì. Tòng Phạm miệng người bên trong, ta một mực chờ Vĩnh Nhạc Hầu tự mình thẩm vấn phạm nhân. Nếu là Cẩm Y vệ động thủ, vạn nhất làm để cho phạm nhân bị thương quá nặng, Cố Tứ gia liền không có tiếp tục tra tấn phạm người cơ hội. Sổ sách cuối cùng cũng là muốn đưa đi nội vụ phủ. Cố Tứ gia thưởng thức toàn thân phỉ thúy tạc thành tượng Quan Âm, dòng giã một khối ngọc lục bảo phỉ thúy, không một tia tạp chất, chạm trổ vô cùng tốt. Giao Giao, ngươi tổ mẫu còn bái Quan Âm sao? Cố Giao cắn răng hàm gật gật đầu. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ cười nói, có câu nói là mượn hoa hiến Phật, này tôn Quan Âm đưa cho thái phu nhân thích hợp nhất. Cái này không được đâu. Cố Tứ gia dối trá giống như từ chối. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trong lòng tự nhủ, ánh mắt ngươi đều nhanh sinh trưởng ở tượng Quan Âm giống bên trên, hắn thức thời khuyên nhiều vài câu. Cố Tứ gia cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Gia đắc tướng tượng Quan Âm đưa đi chùa miếu đi đi ô uế. Ai? Tượng Quan Âm lưu tại tâm thuật bất chính người ta bên trong, thù rất lớn ủy khuất a. Hắn gọi Chi Phong đem tượng Quan Âm dọn đi xe ngựa, lại lấy đi mấy hộp đá quý kim sức. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ khóe miệng mỉm cười, dù sao bệ hạ ý tứ chính là để cho Vĩnh Nhạc Hầu phát khoản này tài. Cho dù Vĩnh Nhạc Hầu rời trống toàn bộ thư phòng, hắn cũng sẽ không nhiều nói một câu. Giao Giao, vội vàng giúp bàn sổ sách, ra mang ngươi đến không phải nhường ngươi xứng sờ. Cố Tứ gia tại thư phòng nhìn bên trái một chút, phải sờ sờ, vẫn không quên bàn giao Cố Giao tranh thủ thời gian làm chính sự. À, Cố tiểu thư rất biết nhìn sổ sách. Bàn sổ sách mặc dù hơn quý tiểu thư môn phần lớn sẽ quản nhà, nhưng là tinh thông bàn sổ sách tiểu thư cũng không tính quá nhiều. Dù sao bàn tính cũng không phải tốt luyện, đương gia phu nhân chỉ cần biết nhìn sổ sách coi như hợp cách. Gia nữ nhi là ưu tú nhất, nếu không ra không dám đem nàng gả cho Lục Hầu gia. Cố Tứ gia lòng tin mười phần. Cố Giao ngồi trên ghế, lật xem sổ sách bên phải để đó lau sạch sẽ bàn tính. Nàng một tay lật giấy, một tay tính toán. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ xứng sờ, đừng quản kết quả như thế nào, tư thế mắt điểm. Sau đó, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ âm thầm gật đầu. Đây mới là Lục Tranh tức phụ thông minh, xinh đẹp, gia thế bối cảnh hùng hậu. Trước kia hắn lo lắng qua Lục Tranh không lấy được thích hợp nữ tử. Có Cố Tứ gia tại, Lục Tranh tại trước mặt hoàng thượng càng nhiều đường xoay sở. Hơn nữa hắn biết rõ hoàng thượng đối với Cố Giao cũng là nhìn với con mắt khác. Một cách để cho hoàng thượng hài lòng con dâu trọng yếu bao nhiêu, chỉ nhìn một cách đơn thuần Long Khánh đế liền biết. Hắn liền là cưới Lục hoàng hậu mới từ từ hấp dẫn tiên đế ánh mắt, tiên đế dần dần cho hắn hiện ra tài cán cơ hội. Nếu không có vì tiên đế làm việc tích lũy, Long Khánh đế làm không đến cuối cùng bức thoái vị, triều thần cũng sẽ không dễ dàng liền tiếp nhận rồi hắn. Cố Giao cùng Cố Tứ gia bù đắp bên trên Lục Tranh cuối cùng nhược điểm. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ triệt để yên tâm, Lục Tranh về sau chỉ sẽ tốt hơn. Vĩnh Nhạc Hầu, ngươi tìm cái gì ra liền là nghĩ đến có thể hay không tìm tới mật thất. Cố Tứ gia loay hoay một cái ướt mồ hôi, không phải nói thư phòng đều có mật thất. Ai nói thoại bản trên đều có ghi, chỉ huy sứ không để cho người xem xét. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trầm mặt một hồi, mở miệng nói ra. Xác thực tra qua một lần, bất quá không thu hoạch được gì. A, gia cứ nói bản sẽ không gạt người. Cố Tứ gia càng thêm nghiêm túc kiểm tra thư phòng. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ ngồi xuống. Được rồi, tùy tiện Cố Tứ gia giày vò tốt rồi. Hắn cũng không tin Cố Tứ gia còn có thể giày vò ra hoa đến. Dù sao hắn phái đi kiểm tra thư phòng người đều cao thủ. Bọn họ đều không thể phát hiện. Cố Tứ Gia còn có thể sánh vai tay lợi hại hơn Cố Tứ Gia chỉ một đống rơi bụi thư. Hỏi. Những sách này tin cũng là chứng cứ phạm tội cầm y vệ chỉ huy sứ nhìn một chút. Thuận miệng trả lời. Cũng là một chút không quan trọng thư từ qua lại. Chứng cứ phạm tội đã dọn đi cầm y vệ nha môn. Cố Tứ Gia móc ra một phong thư nhìn lướt qua quả nhiên rất vô vị cũng là một chút không quan trọng việc nhỏ. Hắn tùy ý liếc nhìn thư đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phong thư bên trên ký tên là Liễu Trọng Thư. Đây không phải là đại trưởng công chúa môn nhân. Cố Tứ Gia nhớ vị kia Liễu đại nhân sao cơ hội luôn luôn lơ đãng xuất hiện. Cố Tứ Gia vội vàng mở ra thư. Nghiêm túc nhìn qua một lần. Chỉ là đưa một gánh hát cho Như Dương Hầu làm hồi kinh tạ lễ phong thư này nội dung không có cho hắn bao nhiêu phát huy chỗ trống. Dù sao Như Dương Vương năm đó về kinh, không ít quan viên đều đưa qua trọng lễ. Ai cũng không nguyện ý đắc tội Như Dương Vương. Ngay cả Cố Thanh đều đã từng đưa một phần lễ vật. Đương nhiên Cố Thanh là không biết Như Dương Vương câu lấy mang đi mất phương thị. Lấy lúc ấy Như Dương Vương như mặt trời ban trưa địa vị quyền thế. Cố Thanh coi như biết rõ tình hình cụ thể cũng sẽ ẩn nhẫn lại. Sẽ không để cho ấu để tiến lên trả thù. Cố Tứ Gia ánh mắt lói lên thất vọng. Một trang cuối cùng thư chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ. Lưu lại đại bộ phận trống không. Cố Tứ Gia suy nghĩ có phải hay không tìm giỏi về bắt trước bút tích người. Lại điền bên trên mấy câu hắn nhớ ký Cố Cẩn cái kia âm u tôi tớ an hiểu nhất làm chuyện này. Thế nhưng là Cố Cẩn danh giới cuối cùng cao hơn hắn, hắn cũng không muốn để cho Cố Cẩn đột phá hạn cuối. Cố Tứ Gia vuốt ve trống không trang giấy, a, vị đạo không lớn đúng. Cái gì Cố Sao ngẩng đầu. Cố Tứ Gia hưng phấn nhảy dựng lên. Chỉ huy sứ có hay không loại kia có thể hiện ra chữ viết dược thủy run rẩy đi. Cặn bã cha 113 chương 1156 bạc đi đâu cầm y vệ chỉ huy sứ châm trước chốc lát. Hiện hiện chữ viết dược thủy có là có. Bất quá ta có thể hỏi một câu. Vĩnh Nhạc Hầu là như vậy phát hiện thư có vấn đề Cố Tứ Gia cũng không thể nói bản thân vẫn muốn hãm hại Liễu đại nhân. Thậm chí có nghĩ tới không chứng cứ, cũng muốn tạo ra chứng cứ. Bởi vì cố ý tính toán hãm hại Cố Tứ Gia mới có thể liên tưởng rất nhiều đặc biệt lưu ý. Không phải nhìn thấy Liễu đại nhân tên, hắn căn bản sẽ không lật xem thư. Bất quá cầm y vệ chỉ huy sứ hỏi thăm. Cố Tứ Gia lộ ra cao thâm mạc chắc. Hắn giọng. Rất có cao nhân khoản nhi. Cầm y vệ chỉ huy sứ cũng nghiêm mặt đứng lên. Cố Sao kéo lấy hàm dưới. Cố Tứ Gia vĩnh viễn soái bất quá 3 giây đồng hồ. Nàng căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Trước bảo vệ dưới dính làm chủ. Dù sao luôn luôn xoay người dưới mặt dính cũng là rất mệt mỏi. Cố Tứ Gia rất hài lòng cầm y vệ chỉ huy sứ bày ra lắng nghe trạng thái. Chỉ huy sứ cũng không phải ngoại nhân. Gia liền cứ nói thật. Đọc nhiều thư vấn là chỗ tốt. Gia có thể nhìn ra thư vấn đề. Cũng là bởi vì đọc đủ nhiều thư. Quyển sách kia bên trong có qua ghi chép châm hoàn ghi chép. Thư trung niên khinh thư sinh nghèo không dám công khai cho phú gia thiên kim viết thơ tình. Liền dùng đặc biệt mực nước đem thơ tình viết lên trống không trên trang giấy. Gia nhớ kỹ việc này. Lại nhìn phong thư này. Cuối cùng câu nói này kỳ thật bỏ đi không ảnh hưởng cả phong thư. Thế nhưng là Liễu đại nhân lại dư thừa thêm mấy bút. Lưu lại đại lượng trống không. Cố Tứ Gia chỉ thư phân tích. Mặc dù Liễu đại nhân không thiếu trang giấy. Nhưng là Liễu đại nhân đồng phạm người bên ngoài cũng tính quen thuộc. Cũng chỉ là cho phạm nhân an bài mấy cái mỹ nhân giao tình. Cần dùng đến tự mình viết thư đồng. Dạng để cho người ta đái cá khẩu tín coi như xong. Cố Sao đổi một tư thế tiếp tục xem Cố Tứ Gia lắc lư người cầm y vệ chỉ huy sứ nội tâm là chấn kinh. Hắn càng tin tưởng Cố Tứ Gia nửa câu đầu từ thoại bản bên trong học đến kinh nghiệm. Mà không tin đằng sau lần giải thích này. Ngoại phóng nhân viên quan trọng cùng vương khác họ tương giao điều quan trọng nhất là không thể lưu lại quá nhiều chứng cứ. Lời nhắn liền so thư càng thích hợp. Huống hồ Liễu đại nhân quan thanh một mực rất tốt. Hắn vốn không nên viết như vậy nịnh nọt Vấn An chi tử. Làm sao Cẩm Y vệ chỉ huy sứ còn nhìn hắn Cố Tứ gia đã không có gì để nói nhiều. Coi như nói bậy cũng phải nhô lên đến giống chuyện. Cố Tứ gia lặng lẽ cho Cố Sao dùng ánh mắt cứu mạng a, Giao Giao. Cố Sao trong lòng tự nhủ. Đáng đời Cố Tứ gia liên tiếp hướng nàng cầu cứu. Cố Sao lập tức mềm lòng. Đứng người lên nói ra. Chỉ huy sứ nghe nói qua. Năm ngoái cha ta đã từng bởi vì đầu thổ thương. Mù qua một đoạn thời gian. Ngươi là nói phát sinh ở trường thi bảo tạc không sai. Cố Sao bây giờ nhấc lên Cố Tứ gia mù thời gian, trong lòng vẫn là không được tốt thụ. Cũng chính là cái kia lần về sau, nàng cũng dễ dàng đối với Cố Tứ gia mềm lòng. Có câu nói là mang ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Cha ta tạm thời mù về sau. Khứu giác xúc giác còn lại bốn cảm giác đều có chỗ tăng cường. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ gật đầu, ta đã thấy khứu giác đặc biệt linh mẫn người. Ra vừa rồi xác thực người thấy một chút vị đạo, mặc dù rất nhạt, nhưng là vẫn không có đào thoát ra khứu giác. Cố Sao thăm thẳm nhìn qua xen vào Cố Tứ gia. Cố Tứ gia lần nữa ngậm kín miệng. Lời nói huyền tiểu thuyết mặc dù cũng là hư cấu cố sự tình tiết. Thoại bản nếu muốn đánh động nhân tâm, cũng cần lộ ra chân thực. Thoại bản cùng hí khúc một dạng cũng là thông tục nghệ thuật. Mà nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Có mấy lời bản kiều đoạn cũng thích hợp với sinh hoạt. Nếu không thoại bản cũng không người sẽ thích nhìn. Cố Tứ gia liên tục gật đầu đồng ý Cố Sao lời nói. Lại thêm cha ta mới vừa nói thư bên trên điểm đáng ngờ. Còn chưa đủ lấy để cho chỉ huy sứ hao phí một chút hiện hiện chữ viết dược thủy Cố Sao con mắt trong trèo. Chỉ huy sứ nhiều đào ra một chút đồng phạm người tương quan quan viên. Cũng tốt hướng bệ hạ giao nộp. Cũng có thể để cho văn thần nói ít thị phi. Dù sao văn thần gần nhất không ít vạc tội chỉ huy sứ cố ý mở rộng Tề Vương mưu phản bản án. Người người cảm thấy bất an, không bằng sớm ngày tìm ra chân chính cùng Tề Vương đám người liên lụy qua sâu thần tử. Có lý có cứ, Cố Sao không chỉ có thể trưởng quản công việc vặt cũng có thể làm rõ sai trái. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ áng mắt lóe lên một phần vui mừng, từ trong lồng ngực của mình móc ra một cái bình sứ. Có mấy loại bí mật dược thủy. Hắn đều là mang theo người. Mặc dù ẩm tàng chữ viết mực nước phối phương hơi có khác nhau. Nhưng là phối phương chinh lệch không lớn. Bình thuốc này nước đều có thể cho thấy chữ viết. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ mở ra bình sứ chiếm lấy một chút dược thủy nhẹ nhàng bôi ở trống không trên trang giấy. Cố Tứ gia khẩn trương nhìn chằm chằm thư, không buông tha thư bên trên bất kỳ biến hóa nào. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, thư trống không mà mới dần dần hiện ra mấy dòng chữ dấu vết. Thành Thành, gia liền nói phong thư này có vấn đề. Cố Tứ gia ngửa mặt lên trời cười to, cũng liền là vận khí tốt, muốn cái gì tới cái đó. Chữ viết không tính là rất rõ ràng, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ mảnh nhìn một hồi, phân biệt ra chữ viết. Liễu đại nhân vậy mà cho đi như Dương Vương 10 vạn lượng bạc buôn lậu buôn bán muối ăn. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ phía sau lưng dâng lên từng đợt mồ hôi lạnh. Long Khánh đế đối với thuế muối rất là coi trọng, ủy nhiệm Tâm Phúc đi làm tuần muối quan viên. Chỉ huy sứ có từng tra ra khoản này bạc, có lẽ khoản này bạc phạm người đã dùng hết. Không được. Cố Sao phủ định. Ta vừa mới tra mấy cái sổ sách, cũng chưa phát hiện đại ngạch chi tiêu. Liễu đại nhân tại Giang Nam làm quan nhiều năm. Hắn đã dùng dược thủy cho Như Dương Vương viết thư. Ta phán đoán bọn họ giao dịch. Buôn lậu muối cũng không phải lần một lần hai. Chà! Ngài làm cái gì vậy tìm kim khố? Giao Giao! Gia tổng cảm thấy trong thư phòng là có bí thất. Chỉ cần khai mở mật thất, gia liền có thể tìm tới núi vàng núi bạc. Như Dương Vương là cái cẩn thận người. Hắn đối với Tề Vương không đến mức móc tim móc phổi. Nếu không thì sẽ không khiến Phương Thị ra mặt đi tìm Cố San. Để cho Cố San ảnh hưởng An Vương. Hắn nhất định cho nhi nữ cùng bản thân lưu lại vốn liếng. Con của hắn chẳng phải lén trốn đi đến bây giờ còn không ở đến a. Cẩm Y vệ chỉ huy sứ xấu hổ cười một tiếng. Ta đã phái người đi đuổi bắt. Rất nhanh liền có thể đem hắn chóc nã quy án. Ai cũng không nghĩ ra. đang bắt Như Dương Hầu Nhi từ lúc sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Trong Cẩm Y Vệ xuất hiện nội ứng. Lấy cùng Như Dương Hầu Chi tử tương tự người đổi đi thôi chính chủ. Việc này không khác một bàn tay trọng trọng phiến tại Cẩm Y Vệ trên mặt. Trở ngại Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ cùng Long Khánh Đế tình cảm. Đông Hán đám người không thật nhiều nói. Dù sao Như Dương Hầu Nhi tử cũng không tính là trọng yếu bao nhiêu. Nhưng là một ngày không đem người bắt trở lại Cẩm Y Vệ cũng sẽ bị chế giễu một ngày. Cố Tứ gia đẩy giá sách sau nửa ngày. Giá sách không nhúc nhích tí nào. Chỉ huy sứ hô người hỗ trợ. Ra đào ba thước đất cũng phải tìm ra mật thất. Hắn dùng tay áo quạt gió, không xê dịch giá sách nhưng lại đem hắn mệt đến ngất ngư. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ bây giờ đối với Cố Tứ gia có không hiểu tin phục. Phong thư này đã đủ để cho hắn rửa sạch một bộ phận làm nhục. Ngoại nhân không phải nói Cố Tứ gia vận khí nghịch thiên hắn gọi tới Cẩm Y Vệ. Không chỉ có tìm sách phòng. Toàn bộ phủ đệ đều muốn một lần nữa điều tra. Cố Tứ gia dựa vào chậu hoa chỉ huy Cẩm Y Vệ di động thư phòng vật trang trí. Một tên Cẩm Y Vệ xây dịch đa bảo các chỉ nghe thẻ A một tiếng Cố Tứ gia sau lưng nứt mở một cái hang.